Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 041. Đao thần hộ kỳ kỹ của Ngưu Manh hay. Hai người chờ một lúc, Ngưu Manh xác nhận nhiều lần rồi mới đi qua bấu cổ hỏa vân thú. Ngưu Manh hít sâu, gồng hết sức rút đầu hỏa vân thú ra khỏi hố. Khi Ngưu Manh nhìn đầu hỏa vân thú thì mắt hổ trợn to, cái đầu này mà là đầu sao? Đầu hỏa vân thú như trái bóng da xì hơi, chỗ lõm vào rõ ràng là hình nắm tay. Khiến Ngưu Manh giật mình hơn là cổ hỏa vân thú mềm nhũn, gã sờ soạng, hút ngụm khí lạnh. Xương cổ hỏa vân thú đều bị đập nát. Ánh mắt Ngưu Manh đầy nghi ngờ nhìn Trần Lạc, há mồm muốn nói lại thôi, lòng vô cùng giật mình. Ngưu Manh thầm nghĩ, má ơi, cú đấm của hắn còn hung tàn hơn vài vô sư sơ cấp nhiều. Có chuyện gì? Trần Lạc thấy ánh mắt Ngưu Manh nhìn mình là lạ thì hỏi, có phải ra tay quá nặng làm tổn thương đến thứ đáng giá? Không, không có gì. Ngưu Manh lấy ba cây đao sắc bén ra khỏi bao đồ. Một cây đao dài hơn một thước, một cây đao dài nửa thước, một cây đao dài cỡ ngón tay. Trần Lạc thấy hình ảnh đáng kinh ngạc. Ngưu Manh lật hỏa vân thú lại, huê đao lên xoẹt xoẹt. Một, hai, ba nhát dao. Không biết gã chém xuống bao nhiêu dao. Khi Ngưu Manh ngừng lại, gã kéo nhẹ hỏa vân thú, lớp da bị tách ra không dính chút máu thịt, hoàn chỉnh vô khuyết. Hỏa vân thú vẫn là hỏa vân thú, nó vẫn nằm đó chẳng qua không còn da lông. Ngưu Manh lại giơ đao dài một thước ra, mấy đao chém xuống, khi gã thu đao về hình ảnh kỳ diệu lại xuất hiện. Thịt trên người hỏa vân thú tự động rơi ra từng khối. Nó chỉ còn lại không xương, sạch sẽ, trắng bóc không dính chút thịt, không có cả máu. Trần Lạc nhìn hình ảnh này, hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Trần Lạc nhìn Ngưu Manh như thấy lão vu yêu. Trần Lạc thầm nghĩ, đao pháp tách rời của lão Ngưu thật là thần hồ kỳ kỹ. Bà nội nó, nếu tên này sử dụng trên người đối thủ vài nhát đao thì chẳng phải là kẻ địch chỉ còn lại không xương mà vẫn không hay biết gì. Lúc trước Trần Lạc cảm thấy Ngưu Manh chỉ là một nam nhân chân chất, tính cách ngay thẳng. Mãi khi trông thấy hình ảnh này hắn thay đổi cách nhìn về gã. Đồ tể, một đồ tể hoàn mỹ, hoàn toàn là đồ tể. Trần Lạc kinh thán đao pháp thần hồ kỳ kỹ của Ngưu Manh. Còn gã thì nhìn không xương hỏa vân thú, cũng kinh thán về Trần Lạc. Bởi vì hỏa vân thú phát hiện xương hỏa vân thú đầy vết sạn. Đúng vậy, là toàn bộ. Mỗi một khúc xương có mấy vết sạn. Ngưu Manh giơ tay lên, run rẩy đấm vào không xương hỏa vân thú. Rào, rào, rào. Vỡ, thật sự vỡ nát. Không xương hỏa vân thú trong khoảnh khắc vỡ thành đống xương vụn. Ngưu Manh cảm giác da đầu tê dại. Gã hút ngụm khí lạnh suýt nghẹt thở. Thấy chóng mặt. Khuôn mặt đen xanh mét, khóe môi co giật. Lúc trước Ngưu Manh thấy đầu hỏa vân thú bị một đấm của Trần Lạc đánh xẹp đã làm gã cực kỳ khó tin. Bây giờ trông thấy xương hỏa vân thú vỡ hết mới biết nắm đấm của hắn đáng sợ thế nào. Một đấm, chỉ một đấm chấn vỡ xương toàn thân hỏa vân thú. Trước kia Ngưu Manh cảm thấy trông Trần Lạc rất giống giá áo túi cơm, da trắng nõn, gầy yếu. Có khi Ngưu Manh nghĩ nếu Trần Lạc mặc đồ nữ thì chắc chắn người khác không nhận ra. Đây là ấn tượng của gã với Trần Lạc. Bây giờ cách nhìn của Ngưu Manh về Trần Lạc đã hoàn toàn thay đổi. Tên này đẹp trai như mặt trắng nhỏ nhưng linh lực cuồng bạo giống thú hoang. Dù là Trần Lạc, Ngưu Manh đều thay đổi cách nhìn về đối phương, không nói hoàn toàn tan vỡ định kiến nhưng gần như là vậy. Mấy ngày sau hai người đi tới cái hồ lúc trước Ngưu Manh tìm thấy. Đúng như Ngưu Manh nói, ba, năm bữa sẽ có mấy con hỏa vân thú đến bên hồ tắm rửa. Trần Lạc, Ngưu Manh phân công rõ ràng, một người dụ dỗ, một người phục kích. Mấy ngày qua lục tục xử lý 6 con hỏa vân thú thu hoạch phong phú làm Ngưu Manh cười không khép miệng. Không nói gì khác, chỉ tính 6 ma đan hỏa vân thú đã là số linh thạch lớn. Mấy ngày hợp tác với Trần Lạc khiến Ngưu Manh ấn tượng sâu sắc là hắn rất thông minh, trí tuệ đến kỳ lạ. Chỉ săn bắt hỏa vân thú 3 lần Trần Lạc đã tìm hiểu được đặc điểm của hỏa vân thú. Đến con thứ 4 thì một mình hắn đấu. Mới đầu Trần Lạc hơi quá sức. khi hắn một mình đấu với con hỏa vân thú thứ 5 đã hơi nhẹ nhàng. Đến con hỏa vân thú thứ 6 thì một đấm giết chết. Điều duy nhất khiến Ngưu Manh khó hiểu là Trần Lạc có thực lực giết ngay hỏa vân thú nhưng hắn không làm vậy. Chỉ rằng cho với hỏa vân thú, Trần Lạc không tấn công, luôn né tránh. Nếu Trần Lạc chỉ làm vậy với một con hỏa vân thú thì không sao. Mới rồi có thêm một con hỏa vân thú mon men đến nên bây giờ là một mình hắn đấu cùng hai con hỏa vân thú. Ngưu Manh núp ở phía sau chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Trần Lạc bị hai con hỏa vân thú bao vây trước sau làm gã toát mồ hôi hột. Ngưu Manh muốn chạy lên hỗ trợ nhưng Trần Lạc không cho. Con người gã chân chất nhưng không ngu. Giờ đại khái đoán ra ý đồ của hắn. Trần Lạc muốn dùng hỏa vân thú để luyện quyền. Ngưu Manh đoán sai, Trần Lạc đúng là dùng hỏa vân thú luyện quyền nhưng hơn hết là quan sát khí thế uy vũ của hỏa vân thú. Hỏa vân thú có một cái tên khác là hỏa hỏa vân thú bởi vì ngoại hình, khí thế của nó giống như con cọp. Mới đầu Trần Lạc đối chiến với hỏa vân thú không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng khoảng 4-5 lần sau hắn cảm giác sẽ lĩnh ngộ được gì đó từ khí thế của hỏa vân thú. Chỉ cần lĩnh ngộ ra được là có thể tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến viên mãn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Như một người bịt mắt bắt thỏ trong phòng. Biết rõ nó có đây nhưng hua nửa ngày vẫn không túm được. Vù vù vù vù vù. Hai con hỏa vân thú phun lửa lớn đốt y phục của Trần Lạc thủng 4-5 lỗ. Tóc cũng không thể may mắn thoát khỏi bị đốt chọi một chút. Trần Lạc không quan tâm, vẫn né tránh quan sát hai con hỏa vân thú. Hỏa vân thú rất tức giận, chúng nó công kích thời gian dài, phun nhiều lửa nhưng tiểu tử này vẫn chưa chết. Hỏa vân thú có huyết thống vua oai vũ sao không tức giận cho dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Rai. Rai. Thoáng chốc hai con hỏa vân thú hình thể to lớn nhào hướng Trần Lạc. Há to mồm khè lửa. Khí thế uy mãnh, hung hãn mà lại bá đạo. Trần Lạc đứng nhìn chăm chú vào hai con hỏa vân thú, đôi mắt đen lóe tia sáng. Đúng rồi, ý uy mãnh, hồn bá đạo. Bá đạo là linh hồn của oai vũ. Tiểu thành đánh ra hình. Đại thành đánh ra uy. Đỉnh đánh ra ý. Viên mãn đánh ra hồn. Một niệm thông, niệm niệm thông. Trần Lạc nhích môi cười, lùi một bước, vận chuyển linh lực sáu mạch biến dị. Trần Lạc huê hai tay, năm ngón co lại thành nắm đấm, linh lực quấn quanh. Linh lực cuồng bạo chấn khí lưu tán loạn. Hai đấm nhanh chóng đánh ra. Quanh thân Trần Lạc tỏa ra linh lực rực rỡ chấn không khí liên tục nổ. Tiếng xé gió như hổ gầm, hàng vạn linh lực quanh thân Trần Lạc ngưng tụ lại thành một con cọp vàng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 042. Tình cờ gặp ma thú thiên giới. Cọp vàng như hư như thực cỡ hai thước. Chữ vương trên trán tỏ rõ bá đạo, trong mắt hổ đầy uy vũ. Rai, tiếng hổ gầm cùng với dao động điên cuồng lan tràn làm nước trong hồ sôi sục. Rai, hồn oai vũ khổng lồ rít gào bay qua tấn công hai con hỏa vân thú. Trong khoảnh khắc chúng bị đánh nát bấy. Máu rơi như mưa. Thịt văng đầy. Tiếng xé gió chói tai như cọp sống, linh lực cuồng bạo ẩm chứa hồn oai vũ nghiền không khí lan tràn bốn phía. Ngưu Manh đứng bên cạnh cảm thấy sóng dao động khổng lồ ập vào mặt buộc gã lùi một bước. Khi dao động tán đi tiếng hồ gầm xé gió ngừng bặt, Ngưu Manh dương mắt nhìn. Hai con hỏa vân thú hung mãnh không còn bóng dáng, thay vào đó là đống thịt dưới đất. Ngưu Manh từng thấy người khác đánh ra oai vũ vô tướng quyền giai đoạn viên mãn nhưng gã nhận ra Trần Lạc đánh nắm đấm kia hồn oai vũ vô tướng quyền đại viên mãn cương mãnh. Bá đạo trong truyền nước. Trời ơi, Trần Lạc! Trần Lạc tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến cảnh giới đại viên mãn. Đây là linh quyết được công nhận là dễ học khó giỏi. Nguyên trường tín thành. Không. Dù là toàn kim thủy vực không bao nhiêu người tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đỉnh càng đừng nói tới đại viên mãn. Nếu lúc trước lão sư một đám đánh nát vùng xương hỏa vân thú khiến Ngưu Manh giật mình. Lần này chính mắt thấy hồn oai vũ vô tướng quyền đại viên mãn đè nát hai con hỏa vân thú làm gã vô cùng xung động. loại rung động này không chỉ cơ thể còn có tâm linh, là linh hồn. Đúng vậy, hình ảnh này khiến Ngưu Manh rung động từ tận tâm hồn. Khuôn mặt trắng nhu của Trần Lạc tràn ngập hưng phấn. Đánh ra hồn oai vũ vô tướng huyền đại viên mãn khiến thể xác, tinh thần Trần Lạc vô cùng thoải mái. Cảm giác thỏa mãn không thua gì lúc trước phá giải trận pháp. Trần Lạc đi qua nhặt hai viên ma đan từ người hỏa vân thú. Chúng nó to cỡ trứng gà, màu đỏ thẫm, cầm trong tay hơi nóng. Trần Lạc đưa cho Ngưu Manh, gã ngơ ngác nhận lấy. Ngưu Manh chậm chạp hỏi, Trần Lạc mới rồi, ngươi đánh ra là hồn oai vũ vô tướng quyền đại viên mãn sao? Chắc là vậy, nhưng không tính là đại viên mãn, chỉ cỡ tiểu viên mãn. Qua mấy ngày nữa luyện nhiều thì mới thành công. Trần Lạc mệt rã rời ngồi mệt xuống đất, dựa vào thân cây. Trần Lạc mở túi nước ra ngửa đầu uống mấy hớp. Ngươi thật lợi hại. Ngưu Manh khâm phục Trần Lạc từ tận đáy lòng, gã phục hắn sát đất. Mấy năm tháng ngắn ngủi đả thông sáu linh mạch. Cái nào cũng biến dị. Còn tu luyện tàn ảnh tam động giai đoạn đại thành. Tu oai vũ vô tướng huyền giai đoạn viên mãn. Ba điều này bất cứ cách nào đổi lại người khác chưa chắc làm được ở tuổi Trần Lạc, hắn lại hoàn thành trong năm tháng. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì Ngưu Manh không bao giờ tin trên thế giới có kẻ biến thái như vậy. Dù là bây giờ gã vẫn thấy như đang nằm mơ. Mấy ngày sau Trần Lạc, Ngưu Manh vẫn cắm điểm tại đây. Như Trần Lạc dự đoán, qua mấy ngày ma hợp rốt cuộc hắn tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn viên mãn. Trần Lạc dùng linh lực cuồng bạo đánh ra hồn oai vũ vô tướng quyền có uy lực cường đại, uy mãnh bá đạo mà vô song. Bất cứ thứ gì ở trước oai vũ vô tướng quyền đều bị nghiền nát bấy, làm người tán thán. Ngưu Manh bắt trước Trần Lạc đấu với hỏa vân thú tăng tiến tu luyện linh quyết. Bất đắc dĩ thực hiện mấy ngày nhưng không có chút tiến bộ. Gã rất buồn bực. Trần Lạc có lòng muốn giúp đỡ nhưng hắn không hiểu linh quyết Ngưu Manh tu luyện, muốn giúp cũng giúp không được. Ngưu Manh bị đả kích luyện tập mấy ngày đói đến hóp bụng mới ngừng lại. Bắt đầu ăn thịt. Gã đặc biệt rất thích ăn tim hỏa vân thú. Trần Lạc thấy hỏa vân thú ăn ngon lành thì thử mấy miếng nhưng không nuốt trôi được. Trần Lạc đưa trả cho Ngưu Manh. Sao ngươi nuốt nổi thứ này? Đã ăn quen. Ngưu Manh ăn tim hỏa vân thú như trứng gà, nói. Lúc ta còn nhỏ phụ thân thường mang về một ít tim ma thú cho ta ăn, nói là có thể lớn lên cao to. Trần Lạc kỳ lạ liếc Ngưu Manh thầm nghĩ. Hèn gì tên này vừa cao vừa ta. Trời sinh có sức mạnh. Cơ bắp nổi cục cục làm người hoa mắt. Ra là ăn tim ma thú đến lớn. Trần Lạc chợt nhớ đao pháp thần hồ kỳ kỹ của Ngưu Manh khi giải phẫu ma thú, tò mò hỏi. Lão Ngưu, đao pháp giải phẫu của ngươi đẹp như vậy, có từng nghĩ vận chuyển linh lực phát huy ra xem có hiệu quả gì không? Đó là đao pháp tổ truyền của nhà ta, tên giải linh bào đinh đao. Không nói gạt ngươi, lúc trước ta thử dùng linh lực thi triển giải linh bào đinh đao nhưng... Nhưng sao? Quá máu me, phụ thân không cho phép ta làm thế nữa. Trần Lạc càng tò mò hơn, hỏi dồn. Máu me như thế nào nào? Cho ta xem thử. Ngưu Manh ngần ngừ. Cái này. Rất nhanh Ngưu Manh gật đầu đồng ý. Được rồi. Chờ cơm. Sợ. To. Hỏa vân thú đến ta sẽ cho ngươi nhìn. Nhưng ngươi nhớ đừng nói với ai. Đao pháp của ta hơi máu me. Trần Lạc gật đầu. Mấy canh giờ sau, lúc hoàng hôn có một con hỏa vân thú đến. Ngưu Manh ăn no uống đủ sau đó đứng dậy, mở bao đồ ra chọn cây đao dài một thước. Ngưu Manh xách đao xông ra ngoài. Rai! Hỏa vân thú thấy Ngưu Manh liền há mồm phun lửa, nhưng Ngưu Manh họp khôn ngồi trong nước. Hỏa vân thú thấy lửa không đốt chết được đối thủ thì gầm lên vọt tới gần. Rai! Ngưu Manh chui ra khỏi mặt nước, giơ tay lên. Cây đao sắc bén xoay tròn trong tay gã. Sau khi Ngưu Manh vận chuyển linh lực thì đao dài xoay tròn tỏa ánh sáng chói mắt. Vù vù vù vù vù. Một đao, hai đao, ba đao. Tốc độ vung đao của Ngưu Manh lúc nhanh lúc chậm, trong chớp mắt chém ra 16 đao. Trần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn. Máu hỏa vân thú như mưa rơi đầy trời, thịt chỉnh tề như đá rơi xuống, xương như bông tuyết bay tứ tán. Khi Ngưu Manh rút đao về thì xác hỏa vân thú bị xẻ thành từng khối rơi xuống đất. Lạ là nó nằm đó hoàn hảo không tổn hao gì, như chưa từng bị cắt. Một giây qua đi, rào rào từng khối thịt hỏa vân thú tản ra rồi đến xương, như đóa hoa nở. Trần Lạc nhìn thật lâu, khi rời mắt đi, ánh mắt hắn kỳ lạ nhìn Ngưu Manh như ngó quái vật. Trần Lạc không biết Ngưu Manh sớm xếp hắn vào danh sách tồn tại khủng bố hơn cả quái vật. Khuya hôm đó hai người trò chuyện với nhau, một lúc sau Ngưu Manh đã ngáy khò khò. Vì chỗ này là Tùng Lâm tiểu linh giới nên Trần Lạc, Ngưu Manh không dám ăn ngủ bên ngoài. Ngưu Manh đào một cái hang lớn, mấy ngày qua hai người nghỉ ngơi tại đây. Lúc ngủ dùng hòn đá chặn cửa hang lại cũng khá an toàn. Điều duy nhất khiến Trần Lạc bất mãn là tiếng ngáy của Ngưu Manh rất vang. Không gian trong hang nhỏ, gã ngáy làm chấn động đất đá rơi xuống. Nếu ngủ rồi thì không sao, nhưng hôm nay Trần Lạc xoay người qua trái phải không chút buồn ngủ. Cuối cùng Trần Lạc ngồi dậy kêu Ngưu Manh vài tiếng không thấy gã đáp lời. Trần Lạc lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Trần Lạc thở dài, đẩy đá sang một bên, ra khỏi hang xong lại đẩy hòn đá về chỗ cũ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 043. Tình cờ gặp ma thú thiên giới hay. Buổi tối trong Tùng Lâm tiểu linh giới không có trời sao rực rỡ, tuy có trăng nhưng mông lung. Thời tiết ban đêm Tùng Lâm tiểu linh giới càng lạnh lẽo, gió lạnh thổi đến, Trần Lạc chỉ mặc áo mỏng đánh dùng mình. Trần Lạc rảnh rỗi dọc theo hồ nước đi tới trước, nếu gặp con hỏa vân thú nào thì có thể làm nóng người. Nhưng Trần Lạc không may mắn, hắn đi thật lâu, đừng nói là hỏa vân thú, thậm chí không gặp một con giã thú. Trần Lạc đang do dự nên tiếp tục đi tới hay quay về thì phía xa bỗng có tiếng kêu cơ. Tì, hừ, y, chít rồn rập, thanh âm chói tai như con chuột bị đè ép. Là thứ gì đây? Trần Lạc tò mò đi theo ngọn nguồn thanh âm, đi một quãng đường thì thấy trong rừng có một đoàn sáng lam chớp lóe. Trần Lạc bước nhanh hơn, đến ngày càng gần rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Đó là hai con chuột nhỏ màu lam to cỡ bàn tay, lông xù. Thấy hai con thú này trong đầu Trần Lạc hiện ra một cái tên. Ma thú nhất giai hiếm hoi. Bảo lam thử còn được gọi là thiên giới thử. Chân bảo thử. Là ma thú có giá trị lớn nhất trong ma thú nhất giai. Tuy bảo lam thử là ma thú nhưng không có lực công kích gì. Tuy có giá trị cao nhất trong ma thú nhất giai. Ma đan của bảo lam thử không đáng tiền. Đáng giá là bản thân nó. Bởi vì trời sinh bảo lam thử có khứu giác nhạy cảm có thể dò xét được các loại bảo bối, linh thạch, linh dược hiếm hoi. Rào rồi. Trần Lạc luôn muốn có một con bảo lam thử nhưng tiếc rằng thứ này quá hiếm hoi. Có người này số lượng bảo lam thử trong toàn Tùng Lâm tiểu linh giới không hơn chục con. Lúc nhỏ Trần Lạc sống tại Tùng Lâm tiểu linh giới mấy năm nhưng chưa từng gặp bảo lam thử. Không ngờ hôm nay quá may mắn một lúc gặp hai con. Khi vận may đến thì chắn cũng không được. Trần Lạc cố nén hưng phấn, hắn chợt phát hiện không thích hợp. Hai con bảo lam thử vốn hoạt bát bỗng lảo đảo gục gặp, không lâu sau đầu nhỏ nghiêng té cái bịch xuống đất. Đã chết không thể nào. Trần Lạc chợt nghĩ đến một khả năng, quan sát kỹ thì thấy trên mặt đất có đồ án mơ hồ. Trần Lạc hiểu ra đồ án không phải loại bình thường mà là trận pháp, nếu có trận pháp chứng minh đây là cạm bẫy trận pháp. Trần Lạc thấy cái bình nhỏ đặt trong trận pháp thì càng khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì lúc nhỏ Trần Lạc hay dùng chiêu này. Bày một cạm bẫy trận pháp rồi dùng con mồi hấp dẫn ma thú mình muốn bắt. Không biết trong bình chứa cái gì mà dù được bảo lam thử quý hiếm đến. Xem ra là chuyên gia săn bắt. Người bình thường sẽ không biết các chiêu bí mật này. Trần Lạc không nghĩ nhiều, nhìn kỹ trận pháp. Mới rồi hai con bảo lam thử xỉu ngay lập tê cơ sơ, từ đó suy đoán ra đây là một loại hôn trận. Từ khi Trần Lạc hiểu chuyện đã theo sư phụ Vân Du Tử học tập trận pháp. 3 tuổi minh tưởng tinh thần lực. Tẩm dâm trong lĩnh vực trận pháp hơn 10 năm. Sáng tạo mấy trăm trận pháp lớn nhỏ. Phá giải mấy ngàn vạn trận pháp. Bày trận pháp nhiều vô số kể. Trần Lạc tự nhận mình miễn cưỡng là chuyên gia lĩnh vực trận pháp. Đương nhiên đây chỉ là cách nói khiêm tốn. Trần Lạc luôn cho rằng nguyên huyền hoàng thế giới không ai có tạo nghệ lĩnh vực trận pháp cao hơn hắn. Trần Lạc quan sát một lúc. Cả. À. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Định chỉ là hôn trận. Có lẽ người bày trận pháp lo sẽ làm bị Tương Bảo Lam thử nên không dùng trận pháp khác. Dù vậy nhưng Trần Lạc không lỗ mãng đến gần Bắt Bảo Lam thử, lỡ chạm vào trận pháp bị lọt vào bẫy thì sẽ là trò cười. Mỗi trận pháp có trận tượng thuộc về mình, giống như mỗi người có một khuôn mặt riêng. Từ biểu tình trên mặt có thể nhìn thấy vui giận buồn ven của con người, nhìn trận tượng là sẽ thấy ra kết cấu trận pháp. Trận pháp cũng khá chuyên nghiệp, kết cấu hoàn chỉnh, phù ấm chính xác, trận vị tạm được. Trần Lạc cười nói. Nhưng chỉ có thế. Trần Lạc nói xong bắt đầu phá trận. Bây giờ tinh thần lực của Trần Lạc rất yếu, tạm thời không thể bày trận pháp nhưng chế mấy phù văn thì dư sức. Nếu có thể chế phù văn là Trần Lạc có thể ngưng tụ phù ấm, ngưng tụ ra phù ấm là hắn sẽ phá trận được. Tuy bây giờ Trần Lạc chỉ chế phỏng ra được vài cái nhưng đã quá đủ. Trần Lạc hít sâu một hơi, linh hồn cộng hưởng thúc giục tinh thần lực, năm nốt tay phải liên tục bấm đôi. Tinh thần lực u ám yếu ớt quấn quanh đầu ngón tay Trần Lạc hình thành phù văn quái dị. Chỉ chế ra chục phù văn đã làm mặt Trần Lạc trắng bệch chán toát mồ hôi. Tinh thần lực của Trần Lạc quá suy yếu. Trần Lạc cắn răng kiên trì giây lát. Chế A16 phù văn thì tay phải bắt ấm. 16 phù văn nhanh chóng ngưng tụ thành một lặng lẽ rơi vào bên cạnh trận trượng. Trận trượng bỗng vặn vẹo. Trận tượng vặn vẹo, kết cấu trận pháp bị phá hư, vậy là trận pháp sẽ mất hiệu lực. Trần Lạc thở phào, lau mồ hôi trán. Trần Lạc lẩm bẩm. Tinh thần lực quá yếu. Nếu là trước kia phỏng chế ra 16 phù văn chỉ trong một giây. Bây giờ cần lâu như vậy và suýt không chịu nổi. Trong thời gian ngắn sắp tới phải tìm cách nhanh chóng hồi phục tinh thần lực mới được. Hôn trận mất hiệu quả, Trần Lạc không còn e ngại gì, cẩn thận vươn tay cầm một con bảo lam thử lên. Bảo lam thử hôn mê không biết gì được Trần Lạc đặt vào ngực. Hắn định lấy con thứ hai thì một thanh âm bình tĩnh, êm tai vang lên. Vì bằng hữu này, ngươi nhặt thành quả lao động của người khác có phải là hơi kỳ không? Một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Khuôn mặt trắng trong như ngọc. Chân mày vẽ. Mắt đưa làn thu ba. Tóc dài tới eo nhẹ bay lên. Áo trắng phất phơ theo gió. Phiêu giật nhẹ nhàng. Trong ban đêm tùng lâm tiểu linh giới mông lung thiếu nữ cho người cảm giác lạnh lùng. Nàng đứng đó. Chỉ mặc áo trắng bình thường vẫn không thể che giấu khí chất siêu nhiên của nàng. Dù là người soi mói nhất thế giới cũng không thể tìm ra bất cứ tì vết gì trên người thiếu nữ. Thật là mỹ nhân thế gian hiếm có. Trần Lạc nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt ngạc nhiên, bàn tay định chộp con bảo lam thử thứ hai rút về. Ánh mắt Trần Lạc liếc tới liếc lui người thiếu nữ. Trần Lạc là con người trần tục, mỹ nữ luôn làm người mát mắt. Trần Lạc cũng là một người cẩn thận, hắn quan sát thiếu nữ, suy đoán thực lực, ý đồ của đối phương. Trần Lạc do dự hỏi. Nàng nói thứ này là của nàng. Tuy Trần Lạc là người trần tục, thích ngắm mỹ nữ nhưng chỉ giới hạn nhìn. Hắn sẽ không vì đối phương là mỹ nữ mà từ bỏ bảo lam thử quý giá. Nếu không thì sao? Thiếu nữ nhìn bảo lam thử xỉu trong trận pháp, ánh mắt lóe tia mừng rỡ. Thiếu nữ ngước mắt nhìn Trần Lạc, mày liếu nhướng lên. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Xem ngươi còn tuổi trẻ, chắc là học đồ của học viện, một mình ngươi ở đây không có lão sư đi cùng sao? Trần Lạc nhướng mày nói. Như thế nào? Trần Lạc tăng cảnh giác, khóe môi cong lên hỏi. Không lẽ nàng muốn giết ta diệt khẩu? A, sao ngươi lại nghĩ vậy? Thiếu nữ không ngờ đối phương sẽ hiểu ý theo chiều hướng này, nàng lắc đầu, xin lỗi. Ngươi đừng hiểu lầm, gần Thanh Lương hồ này hay có nhiều ma thú ẩn hiện, một mình ngươi sẽ rất nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên phu chương 044. Mỹ nữ ẩn hiện, vậy sao? Trần Lạc không có tâm tình nói nhảm với thiếu nữ, ánh mắt ước chừng tu vi của nàng không thấp. Trần Lạc hỏi, nàng nói trận pháp này do nàng bày ra nhưng có chứng cứ gì không? Thiếu nữ cười khẽ, ha ha, thiếu nữ lấy một cái bình nhỏ treo bên hông ra, giống y như cái bình trong trận pháp dưới đất. Thiếu nữ thấy Trần Lạc vẫn không tin thì giơ tay thuôn dài lên. Tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng mềm. Ngón tay xinh đẹp thuôn dài liên tục bấm ấm quyết. Các phù văn huyền diệu, phức tạp bay lượn quanh đầu ngón tay thiếu nữ, ngưng tụ ra bốn phù văn. Phù văn rơi xuống đất, ngưng tụ lại hình thành trận tượng giống y như trận tượng trận pháp bên cạnh. Thấy hình ảnh này, Trần Lạc cơ bản khẳng định thiếu nữ không nói dối, cảm bấy trận pháp do người ta bày ra. Nhưng thứ này dù gì là bảo lam thử cô giá, không lẽ hắn đành từ bỏ sao? Trần Lạc do dự có nên cướp không? Thiếu nữ nhìn thấu ý nghĩ của Trần Lạc, mỉm cười nói. Ngươi đừng có ý xấu gì. Nếu là ma thú khác ta sẽ tặng ngươi, nhưng vật nhỏ này rất quan trọng với ta. Làm ta tốn 3 năm trời. Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng. Tự nhiên, như gió xuân hóa tan tất cả. Đặc biệt thanh âm của nàng càng là êm tai dễ nghe. Thiếu nữ cười nói. Tuy ta không biết tu vi của ngươi như thế nào, nhưng trước khi ngươi ra tay phải hiểu rõ một điều. Thiếu nữ nói rồi giơ tay lên, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng nhạt ngưng tụ thành tia chớp dài một thước, tuy tia chớp không nổ ầm ầm nhưng ẩn chứa linh lực cường đại. Cao thủ, thiếu nữ này đã mở linh hải, thực lực cường đại không giống vu sư sơ cấp bình thường. Nhìn cách thiếu nữ bày trận pháp là biết tinh thần lực của nàng khá mạnh. Nghĩ đến đây Trần Lạc không ở lâu, nếu không đánh lại người ta thì đi sớm càng hơn. Dù sao Trần Lạc đã trộm một con bảo lam thử, thừa dịp thiếu nữ không phát hiện đi càng xa càng tốt. Thế là Trần Lạc không chào một câu bỏ đi ngay, đi chừng 100 thước hắn co giò chạy như điên. Thiếu nữ nhìn bóng lưng Trần Lạc nhanh chóng biến mất trong tùng lâm tiểu linh giới, cảm thấy buồn cười và khó hiểu. Thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Ta đáng sợ như vậy sao? Thiếu nữ lắc đầu, không nghĩ nhiều. Thiếu nữ đi qua, khom người cẩn thận nhặt bảo lam thử hôn mê lên đặt trong lòng bàn tay. Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve bảo lam thử, nói. Tiểu hương hương, ngươi làm ta tìm thật vất vả. Cũng tại ta 3 năm trước không hiểu chuyện mang các ngươi đến đây chơi. Đánh mất các ngươi. Nhưng rốt cuộc ta đã tìm được. Phá phá phá phá phá phá. À, đồng bạn thối thối của ngươi đâu? Nó không ở cùng ngươi sao? Nhưng hôm trước ta phát hiện tung tích của hai ngươi, sao bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi? Hai con bảo lam thử vốn nên thuộc về thiếu nữ, nhưng 3 năm trước nàng sơ sẩy đánh mất chúng nó trong tùng lâm tiểu linh giới. Vì tìm lại bảo lam thử thiếu nữ mất 3 năm trời, nhưng bây giờ chỉ còn một con, nàng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ ngày hôm qua các ngươi đi riêng sao? Thiếu nữ nhíu mày suy tư, biểu tình lo lắng. Thiếu nữ chợt nghĩ đến điều gì, nhìn hướng trận pháp dưới mặt đất. Thiếu nữ nhớ đến nàng không xóa bỏ trận pháp đã nhặt bảo lam thử lên, không bị trận pháp phản ứng lại. Không lẽ trận pháp thiếu nữ bày ra đã mất hiệu lực? Thiếu nữ ngồi xuống cẩn thận nhìn trận tượng, phát hiện trận tượng vặn vẹo, kết cấu trận pháp hơi rối loạn. Thiếu nữ biết trận pháp không nhảy. Ta dùng kim ngọc linh thạch làm mắt trận. Độ mạnh tinh thần lực của ta bày ra trận pháp ít nhất có thể kéo dài 1 tháng. Sao mới 6 ngày đã không nhảy? Thiếu nữ biết môi trường tự nhiên sẽ làm trận pháp nàng bày ra mất hiệu lực. Nhưng nếu không phải môi trường tự nhiên phá hư thì sao trận pháp? Không lẽ trận pháp bị người phá hỏng? Thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ đến thiếu niên áo xanh sạch sẽ, trắng trẻo gầy gò. Là hắn sao? Không thể nào, trên người hắn không có chút tinh thần lực dao động. Dù thiếu niên hiểu trận pháp thì thiếu nữ không cho là đối phương có năng lực phá hủy trận pháp của nàng. Càng quái gì hơn là thiếu nữ quan sát trận tượng thật lâu nhưng không phát hiện dấu vết tinh thần lực, không một chút dấu vết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiếu nữ rất mờ mịt. Nàng ca. À. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Định trận pháp của mình không bị tự nhiên phá hư. Nhưng nếu nói là thiếu niên vừa rồi làm thì ngó bộ dáng không giống trận sư. Dù thiếu niên là trận sư, thiếu nữ không cho rằng hắn có năng lực phá giải. Lùi một bước cứ cho là thiếu niên có khả năng đó, nhưng nên để lại chút dấu vết tinh thần lực đi. Không lẽ tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của thiếu niên đã đến trình độ xuất thần nhập hóa sao? Có thể không? Đáp án là không, thiếu nữ cho rằng không thể nào. Kỳ lạ! Thiếu nữ ngẫm nghĩ một lúc vẫn không tìm ra suất giải thích hợp lý. Nàng nhìn Bảo Lam thử đáng yêu nằm trong lòng bàn tay. Mím môi. Thiếu nữ xin lỗi. Hương Hương đừng lo, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra đồng bạn thối thối của ngươi. Thiếu nữ cẩn thận bỏ Bảo Lam thử Hương Hương vào bao đồ, nhìn trời đêm, ánh trăng mông lung. Thiếu nữ lẩm bẩm. Ngày mai là lúc hỏa vân tế đàn triều bái, Hưng đi thử vận may xong mình sẽ nhanh chóng tìm thối thối. Sao, sao, sao? Trần Lạc chạy vắt giò lên cổ, không tiếc thi triển ra tàn ảnh tam động với tốc độ siêu nhanh quay về hang. Trần Lạc lén lút quan sát thật lâu, không thấy thiếu nữ đuổi theo thì thở bê, a, hơ, o, nhẹ nhõm. Trần Lạc lắc đầu, bật cười nói. Tinh thần lực thật bực mình, cướp báu vật phải lén lút thế này. Nhớ hai năm trước khi tinh thần lực của Trần Lạc rất mạnh từng khiêu khích trung ương học phủ, uy hiếp Quang Minh Điện. Bây giờ lưu lạc đến nước này. Nếu là năm xưa thì đừng nói là thiếu nữ vừa rồi chỉ mới là vô sư sơ cấp. Có đối mặt vô sư cao cấp nếu tâm trạng Trần Lạc không vui chỉ vài giây là ném người xuống vực sâu. Trần Lạc quyết tâm quay về phải nhanh chóng tăng tiến tu vi, hồi phục tinh thần lực. Trần Lạc quyết định xong, ngắm nghía Bảo Lam thử một lúc rồi bỏ vào trong túi áo, ngủ tiếp. Không biết ngủ bao lâu sau Trần Lạc mông lung nghe tiếng Ngưu Manh kêu mình. Trần Lạc mở mắt ra, thấy khuôn mặt ngăm đen phóng to của Ngưu Manh. Trần Lạc, mau, mau dậy đi, xảy ra chuyện. Trần Lạc giật mình ngồi bật dậy, hỏi. Sao, sao? Cô nương kia rượt tới nơi. Cô nương nào, ngươi nói gì? Ngưu Manh nói xong bỗng có tiếng gầm rú điếc tai từ bên xa vọng đến làm đất đá trong hang rớt xuống. Trần Lạc bị dính đầy cho bụi, lắc đầu hất bụi đi. Trần Lạc nghi hoặc hỏi, tình hình gì? Trần Lạc nhanh chóng bò ra cửa hang, lúc này bầu trời đã sáng, mặt trời mới mọc. Ánh nắng ở Tùng Lâm tiểu linh giới không sáng như huyền hoàng thế giới. Âm âm âm âm âm. Lại vang tiếng nổ điếc tai. Trần Lạc dương mắt nhìn thấy chân trời phía đông bốc khói đặc. Bên kia sao vậy? Tiếng động gì lớn điếc tai? Ta cũng không biết. Ngưu Manh lắc đầu, hỏi. Chúng ta đi xem thử không? Trần Lạc gật đầu, thế là hai người chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 045. Sơn mạch biến dị. Sáng sớm, lúc trời còn tờ mờ sáng thì từng tiếng ấm vang không ngừng. Trần Lạc, Ngưu Manh chạy nhanh trong rừng cây. Qua nửa canh giờ bọn họ đến mảnh đất hoang vu. Ngọn nguồn của thanh âm điếc tai kia. Trước mặt Trần Lạc, Ngưu Manh la một dãy núi, sơn mạch dài hơn trăm thước như con rồng khoanh tròn dưới đất. Lạ là cả tòa sơn mạch bốc khói đỏ nhạt. Âm âm âm âm âm. Lại vang tiếng nổ điếc tai, đất đai xung quanh rung lắc. Khi Trần Lạc, Ngưu Manh đến nơi thì xung quanh đã có 200 người tụ tập. Bốn phương tám hướng tuôn ra vô số người. Sơn mạch này làm sao vậy? Trần Lạc nheo mắt, lòng cực kỳ khó hiểu hỏi. Không lẽ là tế đàn triều bái? Không thể nào. Ma thú triều bái mới vừa bắt đầu. Những tế đàn ma thú xây dựng nhanh nhất cũng nên là 3-4 tháng sau. Đúng vậy. Bây giờ không thể nào xuất hiện tế đàn được. Huống chi nếu là tế đàn triều bái thì chỗ này sẽ tụ tập ngàn vạn ma thú, nên khả năng có tế đàn không lớn, nhưng... Ngưu Manh trợn to mắt nói. Nhưng nghe nói lúc ma thú triều bái thì tiểu linh giới sẽ có biến dị. Không biết sơn mạch này dung dinh có xem như biến dị không? Ngay khi hai người nghi hoặc thì có kẻ kêu tên Ngưu Manh, nhìn qua thấy là một nam nhân cười tươi đi tới. Nam nhân mỉm cười nói. Ngưu Manh tiểu tử ngươi to gan thật, ma thú triều bái mà cũng dám vào. Ngưu Manh nhích môi cười to bảo. Lý đại ca. Ha ha, ngươi cũng ở đây sao? Ngưu Manh vui mừng giới thiệu cho Trần Lạc. Trần Lạc, vị này là Lý Lương đại ca, một đội trưởng trong Phi Hồng Vinh Diệu Đoàn. Lý Lương giật mình kêu lên. Trần Lạc, ngươi chính là Trần Lạc đó sao? Tên của ngươi như sấm bên tai. Lý Lương nói thật lòng, danh tiếng thiên tài của Trần Lạc từ mấy năm trước đã truyền khắp Trường Tín Thành. cuộc chiến trên đài đá xanh khiến người Trường Tín Thành biết Trần Lạc vì tội hắc ám bị nhốt hơn một năm. Tu vi bị phế trong năm tháng ngắn ngủi đả thông năm linh mạch biến dị. Lý Lương đại ca, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tuy Trần Lạc không giỏi tài ăn nói nhưng hắn rất thích quen bằng hữu. Người trong đoàn chúng ta gần đây luôn nói về ngươi. Lý Lương kể sơ trong vinh diệu đoàn bàn tán về Trần Lạc như thế nào, khoa trương bảo những gì hắn trải qua là thần thoại. Trần Lạc bất sắc dĩ cười trừ. Trần Lạc, Ngưu Manh, Lý Lương đang nói chuyện thì một nam nhân đi tới, cười hỏi. Lý đội trưởng, hai vị tiểu huynh đệ là ai mà khiến Lý đội trưởng kích động như vậy? Lý Lương giới thiệu cho Trần Lạc, Ngưu Manh biết người đến là phó đoàn trưởng Phi Hồng Trường Tín Thành, Vương Khai. Vị này là Ngưu Manh mà ta từng nhắc với ngươi, còn vị này thì... Phá phá phá phá phá phá. Chắc chắn ngươi không thể đoán ra là ai. Lý Lương cười giới thiệu. Vị tiểu huynh đệ này chính là Trần Lạc, nhân vật phong vân hiện giờ của Trường Tín Thành chúng ta. Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn khẽ kêu. A, Trần Lạc. Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn nhìn Trần Lạc từ trên xuống dưới. Định nói chuyện thì gần đó có tiếng ngựa hí. Dương mắt nhìn qua thấy một đội sáu người cưỡi ngựa tuấn chạy nhanh qua. Sáu người này khá tê. Dương. Tuổi. Mặc y phục vàng nhạt. Là học đồ của Tiểu La Thiên học viện. Là học đồ khá nổi tiếng. Trong đó có năm học đồ cao cấp là Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Phương Hồng Quang, Vạn Lập Quẩn. Còn có nhân vật số 1 trong học đồ sơ cấp là Cao Phi. Thấy sáu người này, Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn vỗ vai Lý Lương, nói. Các ngươi cứ nói chuyện đi. Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn nói xong rời đi. Lý Lương thấy lúc túng, xin lỗi. Hai người đừng để bụng, phó đoàn trưởng chúng ta chính là người như vậy. Trần Lạc sẽ để bụng sao? Đương nhiên là không. Con người Trần Lạc rất đơn giản, ngươi xem hắn là bằng hữu thì hắn sẽ cho ngươi là bằng hữu. Khi ngươi không xem hắn là bằng hữu thì hắn lười để ý ngươi. Nếu ngươi có áp ý với hắn, Trần Lạc sẽ càng hung tàn hơn ngươi. Ngưu Manh Trần Lạc, Lý Lương trò chuyện một lúc. Ngưu Manh hỏi tình huống về sơn mạch này. Lý Lương ý bảo cũng không biết rõ. Nhưng phong đoán có lẽ vì ma thú triều bái khiến sơn mạch biến dị. Bên kia, Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn đi qua chào hỏi Đinh Tử Hiên. Đinh thiếu gia có lá gan thật lớn. Lúc ma thú triều báo vẫn dám giục ngựa lao nhanh. Phong độ sánh bằng phụ thân của người năm xưa. Vương phó đoàn trưởng thật là đã lâu không gặp. Đinh gia là một đại gia tộc nổi tiếng trong Trường Tín Thành. Đinh Tử Hiên là thiếu gia Đinh gia. Thân phận trên các học đồ khác nhiều. Phi Hồng Vinh Diệu đoàn quanh năm trà trộn trong Trường Tín Thành. Vương Khai là phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn. Chú trọng thế lực gia tộc Trường Tín Thành. Có lẽ gia tộc của Diệp Thanh không cường đại bằng gia tộc Đinh Tử Hiên nhưng cũng có danh tiếng. Vì lẽ đó Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn cũng chào hỏi Diệp Thanh rồi hỏi. Ủa? Sao không thấy mấy vị lão sư Tiểu La Thiên học viện? Đinh Tử Hiên nhảy người xuống ngựa, nhìn sơn mạch bốc khói đỏ, đáp. Bây giờ chỉ mới là sơ kỳ ma thú triều bái, chỗ này là vòng ngoài, cũng lắm chỉ có mấy con ma thú vô dụng. Nếu mấy chúng ta tụ tập lại một chỗ còn cần lão sư đi cùng thì không còn mặt mũi nào ở lại Tiểu La Thiên học viện. Đinh Tử Hiên nói câu này hơi tự phụ nhưng không khoa trương. Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang đều là vô sư sơ cấp mới mở ra linh hải, Diệp Thanh là nhất chuyển vô sư sơ cấp. Con đường tu hành chủ yếu là vô sư. Khi bước vào cảnh giới thứ hai, mở ra linh hải thuộc về mình thì chính là vô sư sơ cấp. Ở cảnh giới này sau khi bảy linh mạch liên kết mở ra linh hải thì linh lực sẽ như vòng xoáy tự động quay tròn. Sau linh động thất chuyển là viên mãn, bước vào cảnh giới này dù là linh lực, tu luyện linh quyết đều hơn hẳn học đồ. Tu vi của Diệp Thanh chính là linh động nhất chuyển. Đinh Tử Hiên càng giỏi, là linh động nhị chuyển. Lứa tuổi như Đinh Tử Hiên có thành tích như vậy đã khá là ghê gớm, dù nguyên kim thủy vực cũng xứng đáng xếp hàng đầu. Bốn người Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang đều là vu sư sơ cấp. Chỉ có Bạch Kiếm là không phải. Tuy Bạch Kiếm mới mở 7 mạch nhưng gã có 5 linh mạch biến dị. Có 3 bộ linh quyết thượng phẩm hoàng cấp. Sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì vu sư sơ cấp. Sao đi đâu cũng gặp phế vật chướng mắt này vậy? Diệp Thanh trông thấy Trần Lạc, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn tối sầm xuống, hung dữ chừng hắn. Từ trận chiến đài đá xanh lúc nào Cao Phi cũng muốn giấm sơ hơ dưới chân, nói. Đinh thiếu gia, bây giờ lão sư không có đây. Hay chúng ta dạy Trần Lạc một bài học nhớ đời đi, để chút dẫn cho Diệp Thanh học tỉ. Đinh Tử Hiên nhìn hướng Trần Lạc, lắc đầu, nói. Muốn dạy Trần Lạc lúc nào cũng được, nhưng sơn mạch biến gì thì không thường gặp. Sư muội đừng tức giận, ta hứa với sư muội sau này về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội dạy Trần Lạc một bài học. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 046. Nữ thần tiết thường quyền. Bạch Kiếm luôn im lặng bỗng lên tiếng. Khi ma thú triều bái thì sơn mạch biến dị. Hơn phần nửa có tinh thạch quý giá diễn sinh. Ta hy vọng một vài có tự giác chút. Đừng ích kỷ. Diệp Thanh chừng Bạch Kiếm. Bạch Kiếm, ngươi nói thế là sao? Ngươi bảo ai ích kỷ? Hừ, người khác sợ Diệp Thanh nhưng Bạch Kiếm không thích nàng, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại sơn mạch dị biến. Tinh thạch quý giá sẽ xuất hiện vậy mà ngươi muốn đi dạy Trần Lạc bài học. Thật là không biết nặng nhẹ. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Diệp Thanh tức giận quát. Bạch Kiếm, ngươi dám nói kiểu đó với ta? Diệp Thanh đang muốn đánh nhau nhưng bị Đinh Tử Hiên cản lại. Bạch Kiếm không phải người dễ chọc, tiếp tục bảo. Đinh Tử Hiên, ta nể mặt ngươi nên mới đồng ý đi chung. Ta không hứng thú các ngươi có ăn oán cá nhân gì với Trần Lạc. Hy vọng ngươi hãy giữ nữ nhân của mình cho tốt, đừng làm hỏng việc lớn của chúng ta. Đinh Tử Hiên vẫn mỉm cười nói. Ta biết chừng mực. Đinh Tử Hiên xoay sang khuyên bảo Diệp Thanh. Bỗng nhiên trên bầu trời vang tiếng hạc kêu. Thanh âm sắc nhọn rồi lại nhẹ nhàng. Xen lẫn trong tiếng gầm rú sơn mạch biến dị rất là trong trẻo. Đó là linh hạc trời ạ. Nhiều người thấy hình dáng ưu nhã của hạc trắng thì kinh kêu. Linh hạc là một loài linh thú là thứ hiếm hoi, nghe nói rất có linh tính. Người bình thường không thể bắt được linh thú, có tiền cũng không mua nổi. Ít nhất trong đất nhỏ như Trường Tín Thành không có một con linh thú. Các gia tộc Đinh Tử Hiên. Diệp Thanh không có thì càng đừng nói đến ai. Đúng là linh thú đẹp quá. Ngưu Manh ngơ ngẩn nhìn hạc trắng bay cao, biểu tình tràn ngập hâm mộ, những người khác đều sống gã. Bọn họ ở trong Trường Tín Thành vùng đất không quá phồn hoa kiếm ăn, chưa gặp linh thú được bao nhiêu lần. Trần Lạc đứng bên cạnh mặt không biểu tình. Đúng vậy. Trần Lạc từng lẻn vào linh viên lớn nhất thế giới. Linh thú hiếm hoi nhất từng bị hắn đùa giỡn. Một con linh hạc nho nhỏ sao có thể lọt vào mắt xanh của Trần Lạc. Nhưng khi Trần Lạc nhìn mấy con ngựa tuấn uy vũ của đoàn người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang thì linh hạc bình thường trong mắt Trần Lạc bỗng tăng đẳng cấp. Không hiểu sao linh hạc phát ra tiếng kêu. Thiếu nữ nhìn chăm chú sơn mạch biến dị phía xa xoay người lại vuốt đầu linh hạc. Khi thiếu nữ xoay người cả đám mới thấy mặt mũi của nàng. Khuôn mặt trắng như ngọc, chân mày vẽ đẹp tuyệt trần, không nói đến khuyên quốc khuyên thành nhưng cũng chim sa cá lặn. Đặc biệt là khí chất đặc biệt của thiếu nữ. Rất là siêu nhiên như không ăn khói lửa trần gian. Nàng giống tiên nữ rơi xuống trần gian. Nàng là Tiết Thường Quyển. Trời ạ, đúng là Tiết Thường Quyển. Tiết Thường Quyển là ai? Không chút khoa trương khi nói 23 học viện toàn kim thủy vực không ai không biết tên Diệp Thanh. Tiết Thường Quyển gen từ ấy an học viện xếp hạng nhất tổng hợp thực lực kim thủy vực. Nàng là quán quân hội thi kim thủy vực liên tục hai quý. Tiết Thường Quyển còn là thiên kim tiểu thư của vực chủ kim thủy vực. Thủ nhỏ băng tuyết thông minh. Thiên phú phi phàm. Thiếu niên thành danh. Được tiếng là thiên kiêu chi nữ trong kim thủy vực. Từ khi Tiết Thường Quyển tu hành dù là học viện thi hay hội thi trong vực đều xếp hạng nhất. Tốc độ tu hành siêu nhanh làm người trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói Tiết Thường Quyển chỉ mất 2 năm đã mở ra linh hải, đến hôm nay là vô sư sơ cấp linh động tứ chuyển. Tiết Thường Quyển sáng tạo lịch sử học đồ có tu vi cao nhất, linh mạch nhanh nhất kim thủy vực. Nhưng Tiết Thường Quyển xuất sắc nhất không phải bối cảnh gia đình mạnh mẽ, thiên phú tu hành không gì sánh bằng. Không phải tu vi vứt mấy học đồ khác xa vài con phố, mà vì nàng mở mệnh mạch thứ 8 bị ẩn giấu trong truyền thuyết. Tiết Thường Quyển mở ra mệnh chi linh hải cứng rắn như đá. Đồn rằng thời xa xưa nhân loại có 10 linh mạch ý nghĩa trọn vẹn đầy đủ, là đứng đầu các linh. Sau này nhân loại xúc phạm các thần, thế là trời phạt người một linh mạch, đất phạt người một linh mạch, và mệnh phạt người một linh mạch. Cho nên bây giờ nhân loại chỉ có 7 linh mạch. Trong thiên địa 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, nhân loại sinh sôi không dứt, người tài ba lớp lớp. Một số kỳ tài ngút trời nổi bật được các thần thương thường có thể cảm ứng được mình có linh mạch nhiều hơn người ta một cái. Linh mạch mới này chính là mệnh linh mạch thứ 8. Một khi đả thông mệnh linh mạch thứ 8 tức là đánh vỡ vận mệnh trói buộc. Có cơ hội mở ra mệnh chi linh hải phòng thủ kiên cố, cứng như đá trong truyền thuyết. Loại linh hải này mạnh mẽ cường đại đến mức người bình thường không thể tưởng tượng. Tiết Thường Quyển mở ra mệnh linh mạch thứ 8 cũng là mở mệnh chi linh hải. Đừng nói Trường Tín Thành nho nhỏ, không nhắc tới toàn kim thủy vực, dù là huyền hoàng thế giới to lớn cũng hiếm có người mở được mệnh chi linh hải. Tiết Thường Quyển là người thứ nhất mở ra mệnh chi linh hải trong gần 300 năm qua của kim thủy vực. Nhờ điều đó mà Tiết Thường Quyển danh chấn kim thủy vực, người bình thường thấy nàng không kích động sao được. Huống chi Tiết Thường Quyển xinh đẹp chim sa cá lặn, hoàn mỹ vô khuyết. Trong kim thủy vực hễ là học đồ có ai không tôn nàng làm nữ thần trong lòng mình. Dù là công tử trong gia tộc như Đinh Tử Hiên, tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ như Diệp Thanh, người nghèo khổ như Ngưu Manh đều bị Tiết Thường Quyển hấp dẫn. Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh diệu đoàn, Lý Lương đã ở lứa tuổi trung niên, thấy rộng biết nhiều cũng kiềm không được cảm thán mỹ nhân giá đáo. Đa số người xung quanh đều ngơ ngác nhìn Tiết Thường Quyển. Mỹ nữ, đặc biệt là như Tiết Thường Quyển, dù là khí chất, thực lực, sắc đẹp đều số một, dù đi đâu cũng là tiêu điểm chú ý. Lần này không ngoại lệ. Tuy nhiên có một người biểu tình đặc biệt bắt mắt. Người khác là vẻ mặt kinh diễm thưởng thức, mừng rỡ, trên mặt thiếu niên áo xanh thì là lo âu, bất đắc dĩ. Thiếu niên không hề thấy vui mừng, chẳng những không vui mà trông như không muốn thấy Tiết Thường Quyển. Đúng vậy, Trần Lạc nhận ra thiếu nữ này là cô nương đêm khuya hôm qua hắn đã gặp trong rừng. Trần Lạc lặng lẽ trộm một con bảo lam thử đắt giá của người ta nên tất nhiên không muốn gặp lại Tiết Thường Quyển. Trần Lạc thầm nghĩ, không biết cô nương này có phát hiện ra không? Trần Lạc rất tự tin vào năng lực phá giải của mình, hắn tin tưởng thiếu nữ không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng dù sao khi đó Trần Lạc là người duy nhất có mặt, nàng không biết thiếu nữ có nghi ngờ hay không. Tiết Thường Quyển, sao nàng cũng đến? Đôi mắt hổ của Ngưu Manh ngơ ngác nhìn Tiết Thường Quyển, trong mắt tràn ngập yêu mến. Đây không phải lần đầu tiên Ngưu Manh gặp Tiết Thường Quyển. Lúc thi hội kim thủy vực quý trước, gã từng may mắn trông thấy mặt nàng, đã bị hút hồn ngay. Giờ gặp lại Tiết Thường Quyển làm tim Ngưu Manh đập nhanh. Tiết Thường Quyển, tin nghe quen quen. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện thiên phu, chương 047. Nữ thần Tiết Thường Quyển hay. Trần Lạc có ấn tượng cái tên Tiết Thường Quyển, mơ hồ nhớ là một người rất lợi hại, hắn không biết mặt mũi. Bởi vì lúc Trần Lạc tu hành trong Tiểu La Thiên Học Viện chưa từng tham gia hội thi kim thủy vực. Quanh năm ở bên ngoài phá giải đạo trận. Mấy bạn học chung vài năm trong Tiểu La Thiên Học Viện Trần Lạc còn không nhớ sao có thể biết đến Tiết Thường Quyển. Huống chi khi đó Trần Lạc quá si mê trận pháp, trừ trận pháp ra không có hứng thú với chuyện gì khác. Đừng nói Tiết Thường Quyển chỉ là một mỹ nữ. Dù là tiên nữ sáng trần nhưng nếu không hiểu biết trận pháp thì Trần Lạc lười chú ý. Nghe Trần Lạc nói cảm thấy tên Tiết Thường Quyển quen tai, Ngưu Manh khó tin nhìn hắn, biểu tình chất chứa xem thường như muốn nói. Ngươi không biết Tiết Thường Quyển còn dám nói mình lớn lên trong Trường Tín Thành sao? Trần Lạc phát hiện khinh thường trong mắt Ngưu Manh cười khổ. Ngưu Manh hỏi lại lần nữa. Ngươi thật sự không biết tiết thường quyền. Ngưu Manh thấy bộ dạng nghiêm túc của Trần Lạc, gã không biết hắn nói thật hay giả. Tuy nhiên gã vui lòng phổ cập thôn tin nữ thần trong lòng cho hắn nghe. Không biết là vì tiết thường quyển quá nổi tiếng hay Ngưu Manh thầm mến cố ý điều tra. Tên này kể vanh vách các sự việc từ nhỏ đến lớn của nàng. Trần Lạc nhíu mày nghe. Tuy hắn không biết sự tích hoạt ấn tượng về tiết thường quyển, nhưng Kim Thủy Vực có nghe nói tin bom tấn Kim Thủy Vực có một vị thiên kiêu thiếu nữ mở mệnh linh mạch thứ 8. Thì ra nàng chính là thiên kiêu đã mở ra mệnh chi linh hải đó. Trần Lạc thầm mừng. May mắn đêm hôm qua hắn không cướp ngay mặt. Tiết thường quyển là khúc xương cứng có mệnh chi linh hải cứng như đá. Nàng là nữ nhân đẹp nhất ta từng thấy. Ngưu Manh nhìn tiết thường quyển cảm thán xong tiếp tục bảo. Là số một đẹp sao? Nhìn từ góc độ nào thì tiết thường quyển là một mỹ nữ không có khuyết điểm. Trần Lạc là người trần tục, lúc sảnh thích ngắm mỹ nữ nhưng chỉ có thế. Bởi vì những năm trước đây Trần Lạc ra ngài phá trận cướp báu vật có thấy nhiều mỹ nữ. Đặc biệt trong băng hỏa tiểu linh giới trung ương học phủ hắn gặp vài mỹ nữ ngang ngửa với tiết thường quyển. Có một mỹ nữ trong trung ương học phủ đẹp đến nỗi làm người ngây ngẩn hơn cả tiết thường quyển. Nhớ đến băng hỏa tiểu linh giới là biểu tình của Trần Lạc phức tạp, hắn lắc đầu ngậy ngậy hất văng ký ức ra. Băng hỏa tiểu linh giới là ký ức Trần Lạc không muốn nhớ đến nhất. Là hoạt động đảo trận tệ hại nhất cũng mạo hiểm, kích thích, phức tạp nhất đời Trần Lạc. Không thể không nói giờ này phút này nhiều người muốn đi qua chào hỏi tiết thường quyển nhưng ngẫm nghĩ, không bao nhiêu người hành động. Mấy nam nhân trung niên gian trá như Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu đoàn tuy rất muốn nhưng sợ bị người nói bậy, không dám dục dịch. Loại người như Ngưu Manh cảm thấy tiết thường quyển cao không thể với tới, thân phận, địa vị cách biệt quá xa. Bọn họ không dám nhưng không có có nghĩa là người khác không dám. Khi tiết thường quyển vừa xuất hiện gần sơn mạch thì Đinh Tử Hiên, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang chạy qua ngay. Thường quyển tiểu thư, đã lâu không gặp, không ngờ gặp tiểu thư tại đây. Người bắt chuyện là Đinh Tử Hiên. Trông Đinh Tử Hiên khiêm khiêm quân tử, cử chỉ cách ăn nói khéo léo. Tuy Đinh Tử Hiên che giấu rất sâu nhưng đôi mắt vẫn toát ra si mê say đắm. Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang cũng vậy. Bọn họ biết tiết thường quyển là học viện của Ấy Lam học viện. Mà Ấy Lam học viện ở vực đô Kim Thủy vực. Quảng trường truyền tống đến Tùng Lâm tiểu linh giới rất xa xôi. Ha ha, là ngươi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ đúng là lâu không gặp. Tiết thường quyển có khí chất siêu nhiên như tiên nữ không dính bụi trần nhưng không lạnh lùng xa cách người. Tiết thường quyển mỉm cười nói. A, từ một tháng trước ta đã vào tiểu Tùng Lâm tới đây là vì tình cờ. Vậy tiểu thư rất may. Bây giờ chỗ này có ma thú triều bái khiến sơn mạch biến dị. Có lẽ sẽ có cực phẩm tinh thạch diễn sinh. Có lẽ đi. Tiết thường quyển xoay người nhìn sơn mạch bốc khói đỏ, nhíu mày liễu. Đinh Tử Hiên định nói thêm nhưng bị Diệp Thanh đứng bên cạnh kéo về. Diệp Thanh hung dữ trừng tiết thường quyển, nàng không thích nữ nhân này, rất ghét, có lẽ phải nói là đố kỵ. Đúng vậy, Diệp Thanh ghen tị tiết thường quyển, nàng ghen ghét nữ nhân này trở thành tiêu điểm cả mọi người, rất ghét. Đặc biệt Diệp Thanh thấy Đinh Tử Hiên chạy qua chào tiết thường quyển càng làm nàng chửi thầm trong bụng. Con điếm, sư muội làm gì vậy? Ta chỉ là chào hỏi. Tâm tình Đinh Tử Hiên vốn rất tốt bây giờ cực kỳ khó chịu, nhưng gã không lộ ra ngoài. Người ta không muốn để ý tới ngươi còn nhiệt tình làm gì. Khóe môi Đinh Tử Hiên co giật. Sư muội. Đinh Tử Hiên hít sâu, không đáp. Âm âm âm âm âm. Sơn mạch lại phát ra tiếng nổ dữ dội. Bùm một tiếng, không biết tại sao trong sơn mạch nổ một lỗ hổng to, khói đỏ bay ra ngoài. Bùm bùm bùm bùm bùm. Các chỗ trong sơn mạch lại nổ những cái hang, mỗi một lỗ thủng toát ra khỏi đỏ đậm đặc. Không ai biết sơn mạch biến dị như thế nào nhưng mọi người biết sau khi biến dị rất có thể sơn mạch sẽ diễn sinh ra tinh thạch giá trị vô giá. Khoảng 10 phút sau sơn mạch ngừng nổ, mấy chục lỗ hổng ngừng toát khói đỏ, mọi thứ trở về bình thường. Mọi người nhìn nhau, bọn họ do dự có nên đi vào không vì không biết bên trong có cái gì, không biết có nguy hiểm không. Nếu từ bỏ, lỡ bên trong có tinh thạch thượng đẳng thì sao? Cuối cùng có người nhúc nhích là người Phi Hồng Vinh Diệu Đoàn. Vương Khai phó đoàn trưởng Phi Hồng Vinh Diệu Đoàn dẫn đầu mang 30 người xung phong trước nhất. Thấy có người đi đầu, những người khác vội chạy theo. Đinh Tử Hiên nhìn Tiết Thường Quyển đứng im không nhúc nhích, đưa ra lời mời. Nếu không ngại thì Thường Uyển tiểu thư hãy cùng chúng ta đi mạo hiểm xem. A, cái này. Tiết Thường Quyển nhìn sơn mạch dường như có điều gì lo lắng. Trong sơn mạch không biết có gì, chúng ta cùng nhau lên đường có thể chăm sóc lẫn nhau đúng không? Tiết Thường Quyển gật đầu đồng ý. Được rồi. Mọi người nhanh chóng chạy vào sơn mạch, Ngưu Manh cũng muốn đi mạo hiểm. Ngưu Manh nói. Trần Lạc. Chúng ta cũng vào xem thử. An toàn là số một. Dù không có thu hoạch nhưng xem như rèn luyện tăng kinh nghiệm. Sơn mạch này có điều lạ. Mới rồi khi sơn mạch nổ mấy cái lỗ thì Trần Lạc cảm ứng trận pháp dao động. Mặc dù nó rất yếu nhưng hắn cực kỳ nhạy cảm với trận pháp mới cảm ứng được. Nếu sơn mạch có trận pháp thì không phải biến gì mà con người làm ra. Ngưu Manh không hiểu ra sao. Quái lạ gì? Bây giờ ta chưa thể xác nhận. Trần Lạc lại nhìn giây lát. Hắn không có hứng thú trong sơn mạch diễn sinh ra bảo bối gì không nhưng cực kỳ tò mò về trận pháp. Trần Lạc muốn biết người bày trận pháp có mục đích gì, hắn ngẫm nghĩ quyết định tra xét thử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 048. Không có đầu to như vậy thì sơn mạch biến dị nổ ra mấy chục cái hang, nhiều người nhanh chóng lao vào trong. Ngưu Manh tìm một cái hang, đang định bước vào chợt thấy Trần Lạc đứng trước cửa với bộ dáng đăm chiêu. Ngưu Manh nói, đi đi còn đứng đó làm gì? Trần Lạc đứng trước cửa hang đang cảm nhận trận pháp dao động rất nhỏ. Bởi vì không thấy trận tượng nên hắn không thể đoán ra nó là trận pháp gì. Phân tích từ dao động trận pháp thì Trần Lạc cảm ứng được kết cấu của trận pháp đã bị phá hư. Mắt Trần vẫn còn. Trận pháp chưa mất hết hiệu lực. Nghe Ngưu Manh dục, Trần Lạc gật đầu bước vào hang. Hang động như đường hầm, thoạt trông bị lực lượng cường đại nào đó đánh mở. Càng vào trong thì nhiệt độ càng cao, bên trong đen như mực. Ngưu Manh sớm chuẩn bị trước, lấy hạt châu ra khỏi bao. Ngưu Manh giơ lên cao, hạt châu tỏa sáng, thứ này là nhật quang thạch, phố lớn ngõ nhỏ đều có bán. Các hang giao nhau, đan xen vào nhau. Ngưu Manh như con ruồi bay tới bay lui, bên trong quá nóng làm gã đổ mồ hôi như mưa. Trần Lạc cũng vậy, hắn vừa lau mồ hôi vừa mải mê cảm ứng trận pháp dao động. Trần Lạc phát hiện dao động phía trước mạnh hơn chút, nhiệt độ cũng cao lên. Trần Lạc kêu Ngưu Manh cố gắng đi hướng đông, gã không biết lý do nhưng vẫn làm theo lời của Trần Lạc. Có động tĩnh. Ngưu Manh bỗng dừng bước, Trần Lạc cũng phát hiện ra. Ngưu Manh Trần Lạc nâng cao tinh thần cảnh giác. Ngưu Manh giơ thương sắt đứng bên cạnh, Trần Lạc lắng tai nghe. Thanh âm phát ra từ đường hầm sau lưng hai người, cửa đường hầm càng lúc càng sáng. Quả nhiên không lâu sau có 7 người đi ra. 5 nam 2 nữ. Là Tiết Thường Quyền, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang. 7 người đều cầm nhật quang châu chiếu sáng bốn phía. Tiết Thường Quyền, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn. Phương Hồng Quang khá hơn Ngưu Manh chạy lung tung nhiều. Tuy chán 7 người Tiết Thường Quyền, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn. Phương Hồng Quang cũng toát mồ hôi nhưng không nhiều. Bọn họ đều mang trang sức mát mẻ. Khi 7 người Tiết Thường Quyền, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang thấy Trần Lạc thì giật nảy mình. Không ngờ sẽ chạm mặt tại đây. A, thật trùng hợp, không ngờ trong đường hầm lộn xộn này vẫn có thể gặp mặt nhau. Trên mặt Đinh Tử Hiên vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp gió xuân. Cái gọi là không sánh khuôn mặt cười. Nếu đối phương khách sáo thì Trần Lạc cũng mỉm cười lại. Đương nhiên chỉ cười lịch sự chứ hắn biết rõ Đinh Tử Hiên chưa từng xem hắn là bằng hữu. chỗ này nhiệt độ cao kinh khủng, hai ngươi không có trang sức giảm nhiệt sao? Tại sao người đầy mồ hôi vậy? Thấy Trần Lạc Đình đi, mắt Đinh Tử Hiên lóe tia gian xảo. Đinh Tử Hiên vội nói. Trần Lạc, tuy bây giờ, y, e, u, vinh, quy, quy, to. Ngươi rời khỏi Tiểu La Thiên học viện nhưng dù sao ngươi và ta từng cùng tu hành. Có muốn ta tặng cho một vòng tay mát mẻ không? Mới nghe thì lời Đinh Tử Hiên nói đầy quan tâm nhưng thật ra là mỉa mai. Gã cố ý bày tỏ chính mình trước mặt Tiết Thường Quyền. Đinh Tử Hiên biết lòng tự tôn của Trần Lạc rất mạnh, hắn nhất định sẽ từ chối. Không ngờ Trần Lạc nghe Đinh Tử Hiên nói bỗng dừng bước, xoay người lại, khuôn mặt trắng nhô treo nụ cười quái dị. Trần Lạc nói, tốt, ngươi tặng ta một cách đi. Đinh Tử Hiên cứ nghĩ lòng tự tôn của Trần Lạc mạnh nhưng đó là gã nghĩ vậy. Đúng là lòng tự tôn của Trần Lạc rất mạnh, vì thế hắn sẽ không mặc cho bất cứ ai cười nhạo ăn hiếp mình. K, H, I, T, S, A, N, Lạc đồng ý làm Đinh Tử Hiên không biết nên nói sao. Đưa đây, ngươi nói cho ta một vòng tay mát mẻ đâu. Trần Lạc chỉ vào vòng tay xanh biếc treo trên cổ tay Đinh Tử Hiên, nói. Ta không kém chọn cái này không tệ cho ta thứ này đi. Vòng tay đeo trên cổ tay Đinh Tử Hiên là hàng thượng đẳng, giá trị khá đắt. Giờ phút này, Đinh Tử Hiên rất hối hận lời đã nói, tiến lùi khó khăn. Nếu không tặng cho Trần Lạc thì sẽ bị cười nhạo, huống chi có mặt nữ thần, Đinh Tử Hiên quyết không thể mất mặt. Nhưng tặng Trần Lạc thì Đinh Tử Hiên không nỡ, huống chi là tặng cho người gã rất ghét. Như thế nào tiếc của sao? Khóe môi Trần Lạc cong lên, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Đinh Tử Hiên cười khẩy. Trần Lạc lắc đầu, vỗ vai Đinh Tử Hiên, xoay người đi. Trần Lạc nói, vậy thì thôi. Mặt Đinh Tử Hiên xanh mét, khóe môi co giật cố gắng bình tĩnh lại. Mặt Đinh Tử Hiên nặng nụ cười, làm bộ không để ý nói. Chỉ là một vòng tay, nếu Đinh Tử Hiên ta nói tặng ngươi thì có gì không nỡ. Đinh Tử Hiên nói xong lột vòng tay mát mẻ xuống. Trần Lạc không chút khách sáo nhận lấy, vỗ vai Đinh Tử Hiên, nói câu cảm ơn rồi đi ngay. Nhìn Trần Lạc đi, lòng Đinh Tử Hiên nhỏ máu. Diệp Thanh đứng bên cạnh bỗng quát. Trần Lạc, ngươi đứng lại đó cho ta. Vòng tay mát mẻ của Tử Hiên sư huyên có giá trị quý báu. Đáng giá hơn ngươi. Ngươi cảm thấy chính mình xứng đeo nó sao? Trần Lạc như không nghe thấy, chân tiếp tục bước tới, thanh âm lạnh nhạt vọng về. Không có cái đầu to thì đừng làm bộ đầu mình to trước mặt ta. Trần Lạc dứt lời vung tay ném trả vòng tay mát mẻ lại cho Đinh Tử Hiên. Đinh Tử Hiên nhìn vòng tay mát mẻ dưới chân mình biến sắc mặt. Mắt Đinh Tử Hiên như đao nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Lạc rời đi. Nếu không phải nữ thần Tiết Thường Quyển có mặt thì gã đã lao qua xé nát miệng Trần Lạc. Hừ, đồ mà rệp. Diệp Thanh nhặt vòng tay mát mẻ đưa qua, ai ngờ bị Đinh Tử Hiên trừng mắt. Lạnh lùng nói, lắm mồm, ngươi có ý gì? Ta đòi lại vòng tay cho ngươi sao còn trách ta lắm miệng? Diệp Thanh không hiểu ra sao. Diệp Thanh không biết nếu không có nàng lên tiếng, tuy Đinh Tử Hiên mất vòng tay mát mẻ nhưng sành mặt mũi trước mặt Tiết Thường Quyền. Bây giờ Trần Lạc đạp lên mặt Đinh Tử Hiên nát hết, hỏi sao gã hóa nhã với Diệp Thanh. Đinh Tử Hiên lười để ý Diệp Thanh, đang định giải thích với Tiết Thường Quyển thì thấy nàng ngây người nhìn bóng lưng Trần Lạc rời đi. Đinh Tử Hiên há mồm chợt nghe Tiết Thường Quyển kêu. Này, tiếng kêu không phải gọi Đinh Tử Hiên mà đang kêu Trần Lạc. Trần Lạc không dừng bước, tiếp tục đi thẳng. Tiết Thường Quyển chạy theo liên tục kêu mấy tiếng Trần Lạc mới dừng lại, xoay người, nghi hoặc nhìn nàng. Là ngươi còn nhớ ta không? Đêm qua Tiết Thường Quyển không ngủ, không phải nàng không muốn ngủ mà vì trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiết Thường Quyển không nghĩ ra tại sao nàng tìm hai con bảo lam thử nhưng bị thiếu mất một. Càng không hiểu nổi trận pháp mình bày ra không bị hoàn cảnh tự nhiên phá hư tại sao mất hiệu quả. Lúc đó chỉ có một thiếu niên có mặt. Tiết Thường Quyển muốn hỏi nhưng không biết hắn đã chạy đi đâu. Bây giờ gặp gỡ đương nhiên nàng phải hỏi cho rõ. Trần Lạc những mày nhìn Tiết Thường Quyển, hỏi, có chuyện gì đêm qua? Nghe Tiết Thường Quyển mở lời Trần Lạc lập tức lắc đầu, không cho nàng nói xong đã bảo. Ta không quen nàng, có phải nàng nhận sai người không? Trần Lạc nói xong xoay người đi ngay. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 049. Không có đầu to như vậy thì .. Nói đùa, Trần Lạc không muốn bị cô nương này biết hắn trộm một con bảo lam thử của nàng. Trần Lạc đáp lại quá đột ngột làm Tiết Thường Quyển không kịp phản ứng, môi mấp máy. Đêm khuya hôm ca chúng ta ở trong rừng nhỏ. Tiết Thường Quyển chưa nói xong thì Trần Lạc đã quẹo vào đường hầm khác. Tiết Thường Quyển thầm nghĩ. Ta nhận sai người. Sao có thể như vậy? Đêm khuya hôm qua trong rừng cây nhỏ rõ ràng là người này ở đó. Tiết Thường Quyển cảm thấy kỳ lạ, khó tin, sao thiếu niên kia có thể như vậy? Tiết Thường Quyển không hiểu ra sao, đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Phương Hồng Quang, Vạn Lập Quần càng thấy kỳ lạ. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao nữ thần Tiết Thường Quyển trong lòng bọn họ quen biết Trần Lạc. Nữ thần còn nói khuya hôm qua bọn họ ở trong rừng nhỏ. Câu nói này ẩn ý sâu xa, khiến Đinh Tử Hiên không chấp nhận được là Trần Lạc nói không biết Tiết Thường Quyển. Sao trông như tiểu thuyết nữ nhân si tình và nam nhân vô tình. Một nam một nữ gặp nhau trong rừng cây đêm khuya. Vừa thấy đã thương. Lấy đất làm giường. Trời làm chăn. Nước sữa giao hòa. Hôm sau nữ nhân tỉnh dậy không thấy nam nhân đâu. Gặp lại ở chỗ khác nam nhân hỏi lý do. Nam nhân vô tình luôn miệng nói đối phương nhận sai người. Đối thoại của Trần Lạc, Tiết Thường Quyển cho người cảm giác như thế. Có thể không, không, tuyệt đối không có khả năng. Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Phương Hồng Quang, Vạn Lập Quần, cả đám không tin được. Đinh Tử Hiên lại gần hỏi. Có phải Thường Uyển tiểu thư đã nhận sai người không? Nhận sai người sao? Tiết Thường Quyển lắc đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiết Thường Quyển là nữ nhân thông minh. Từ chuyện đêm qua nàng đã nghi ngờ Trần Lạc. Giờ hắn phủ nhận có gặp nàng càng khiến nàng thắc mắc hơn. Tiết Thường Quyền hỏi. Các ngươi quen biết hắn sao? Hắn, tiểu thư nói là Trần Lạc. Trần Lạc, nghe tên này Tiết Thường Quyền ngẫm nghĩ, biểu tình ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng lẽ hắn là Trần Lạc trong Tiểu La Thiên học viện các ngươi? Đúng vậy, chính là hắn. Vạn Lập Quần khó khăn lắm mới có cơ hội bắt chuyện với nữ thần, gã vội vã muốn biểu hiện chính mình. Vạn Lập Quần nói, trước kia Trần Lạc là học đồ của Tiểu La Thiên học viện chúng ta nhưng sau này đi đường tắt, xâm nhiễm hắc ám, bị Quang Minh thủ vệ đoàn bắt nhốt hơn một năm, phế tu vi. Tiết Thường Quyển chỉ nghe nói đến tên Trần Lạc, nghe thấy sự tích của hậu bối này. Xâm nhiễm hắc ám, phế trừ tu vi, vô tình trục xuất, trong năm tháng ngắn ngủi đả thông năm linh mạch và toàn là biến dị. Đồn rằng Trần Lạc còn tu luyện tàn ảnh tam động oai vũ vô tướng huyền đến giai đoạn đỉnh, sức chiến đấu mạnh mẽ. Học đồ mở bảy linh mạch đều đấu không lại Trần Lạc. Tiết Thường Quyển hỏi thăm một số việc vắt liên quan đến Trần Lạc. Không phải nàng thấy hứng thú với hắn mà muốn biết Trần Lạc có biết trận pháp không? Tiết Thường Quyển luôn nghi ngờ trận pháp nàng bày ra bị phá nhưng không tìm thấy dấu vết. Tiết Thường Quyển mờ mịt. Hắn hiểu trận pháp không? Nghe nữ thần của mình cứ hỏi thăm Trần Lạc làm đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang cực kỳ khó chịu. Đinh Tử Hiên không lộ ra mặt cười nói, trận pháp, sao hắn biết trận pháp được? Tiết Thường Quyển trầm ngâm nói, phải không? Diệp Thanh bỗng lên tiếng, ai nói hắn không hiểu trận pháp, ta từng thấy hắn bày trận pháp. Đinh Tử Hiên nghi ngờ hỏi, chuyện khi nào? Sao ta không biết? Đinh Tử Hiên không biết là Trần Lạc hiểu trận pháp. Lúc Trần Lạc theo đuổi ta từng bày tổ linh trận cho ta. Vì mới rồi Đinh Tử Hiên nổi giận với mình nên Diệp Thanh cố ý chọc tức gã. Muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình trước mặt Tiết Thường Quyển. Diệp Thanh mượn cơ hội này nói cho Tiết Thường Quyển biết. Ngươi hứng thú với Trần Lạc sao? Người ngươi thấy thích từng theo đuổi ta, hừ. Tiết Thường Quyển lầm bầm. Vậy là hắn biết trận pháp. Tiết Thường Quyển biết càng thấy nghi ngờ. Tụ linh trận chỉ là trận pháp bình thường, hễ là trận sư hay học đồ biết chút trận pháp đều hiểu. Tiết Thường Quyển không cho rằng trận pháp nàng bày ra sẽ bị một học đồ phá giải. Đừng nói là học đồ. Dù là trận sư có tạo nghệ phi phàm cũng không thể phá trận pháp của nàng. Diệp Thanh gật đầu, nói, đúng vậy. Diệp Thanh kiêu ngạo bảo, ta nói rồi, lúc hắn theo đuổi ta đã bày nhiều trận pháp cho ta. Diệp Thanh cố ý nhấn mạnh hai chữ theo đuổi, đang định nói thêm thì Bạc Kiếm luôn lạnh lùng ít nói chợt dừng bước. Bạc Kiếm lên tiếng, ta chịu không nổi, thật sự rất buồn nôn. Chịu không nổi. Mọi người không hiểu Bạc Kiếm chịu không nổi cái gì. Diệp Thanh cảm giác Bạc Kiếm chĩa mũi dùi vào mình, tức giận quát. Bạc Kiếm, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Bạc Kiếm lạnh lùng cười. Ta chưa từng thấy nữ nhân nào ra mặt dày như ngươi, còn có mặt mũi nói Trần Lạc theo đuổi ngươi. Chập chập, hai năm trước ta chuyển vào Tiểu La Thiên Học Viện có nghe sự tích của các ngươi. Toàn Tiểu La Thiên Học Viện có ai không biết lúc trước chính là ngươi theo đuổi Trần Lạc, người ta không hứng thú với ngươi. Ngược lại ngươi suốt ngày nào là tặng linh đan trang sức này nọ cho người ta. Sau này Trần Lạc bởi vì xâm nhiễm hắc ám nên bị bắt nhốt vào tù. Ngươi thấy tu vi người ta bị phế nên chạy đến Tiểu Kim Câu Học Viện cắt đứt quan hệ. Cảnh cáo Trần Lạc đừng nói là quen ngươi. Khi ở trên đài đá xanh dùng năm linh mạch biến dị lần lượt chiến thắng Trác Vệ Đông, Cao Phi thì ngươi luôn miệng nói người ta xâm nhiễm hắc ám. Kết quả thế nào? Trần Lạc không hề xâm nhiễm hắc ám. Tuy hôm đó ta không có mặt nhưng cũng nghe nói là nếu Trần Lạc không bị xâm nhiễm hắc ám thì ngươi phải cút xa thật xa. Bạc Kiếm, ta sống 16 năm chưa từng thấy nữ nhân nào ra mặt dày như ngươi, còn nói Trần Lạc lúc trước theo đuổi ngươi. Bà mợ nó, buồn nôn chết. Đừng thấy Bạc Kiếm còn trẻ nhưng gã rất tôn trọng vũ lực, gã muốn đánh nhau cùng Trần Lạc, chỉ có thế. Bạc Kiếm không oán hận Trần Lạc, không có lý do hận hắn. Ngược lại so với Trần Lạc thì Bạc Kiếm ghét Diệp Thanh hơn. Gã ghét loại nữ nhân giả dối, thô bạo, tự cho mình là trung tâm. Bạc Kiếm chưa nói hết câu mặt Diệp Thanh đã xanh mét, tức giận người run run chỉ vào mặt gã. Diệp Thanh nghiến răng nói, Bạc Kiếm, đồ tiện nhân, hôm nay ta muốn dạy ngươi bài học. Bạc Kiếm không phải người dễ chọc, keng một tiếng rút trường kiếm từ sau lưng ra, chiến đấu bùng nổ, hai bên đánh nhau. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đinh Tử Hiên, Tiết Thường Quyển cùng ra tay ngăn cản Bạc Kiếm, Diệp Thanh lại. Đinh Tử Hiên biểu tình cực kỳ khó xem. Dù sao chuyện nữ nhân của mình từng theo đuổi Trần Lạc bị Bạc Kiếm vạch ra, làm gã mất mặt trước nơ. U Vinh Quy Quy Cơ Thần. Đinh Tử Hiên sắc mặt âm trầm nói, Bạc Kiếm, ngươi hơi quá đáng. Giọng điệu của Đinh Tử Hiên không còn khách sáo. Bạc Kiếm hừ lạnh một tiếng, Đinh Tử Hiên, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời khỏi nữ nhân này đi, sớm muộn gì sẽ hủy hoại tiền đồ của ngươi. Bạc Kiếm không nói nhiều nữa, đi thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 050. Phá trận. Đinh Tử Hiên không an ủi Diệp Thanh mà xin lỗi Tiết Thường Quyển. Ngại quá, khiến Thường Quyển Tiết Thường Quyển chê người. Tiết Thường Quyển cười cười, không nói gì thêm, nàng không có hứng thú với chuyện này. Tiết Thường Quyển nhìn phía trước, nói, chúng ta mau đi đi. Trong sơn mạch khắp nơi là đường hầm. Tiết Thường Quyển cầm một khối la bàn để điều tra mức dao động trận pháp mạnh hay yếu, phân biệt ra đi hướng nào gần hơn. Khoảng một canh giờ sau mấy người đến một chỗ kỳ lạ, phái đối diện có một cánh cửa đá. Cửa đá? Chẳng lẽ nơi này có người cư ngụ? Đám người Đinh Tử Hiên, Tiết Thường Quyển, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh trông thấy cửa đá thì cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ cho rằng sơn mạch biến dị vì ma thú triều bái bây giờ có vẻ không đơn giản. Bạc Kiếm định bước tới đẩy cửa đá ra nhưng Tiết Thường Quy, U, I, E, Sơ, Quy, Quy, Nơ, Quy, U, A, T, ngăn lại. Cửa đá có trận pháp, đừng đụng lung tung. Nghe nói có trận pháp thì Bạc Kiếm vội rụt tay về, lúc trước gã từng chịu thiệt bởi trận pháp nên hết sức e ngại thứ này. Tiết Thường Quyển chỉ một chỗ lõm bên cạnh cửa đá. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạc Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh nhìn qua. Quanh chỗ lõm có một bức tranh, bọn họ không hiểu trận pháp, chỉ biết đây là một loại trận tượng. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh Dương mắt nhìn hướng Diệp Thanh. Tiết Thường Quyển được biệt danh thiên kiêu chi nữ của Kim Thủy vực, trừ lĩnh vực tu hành có tạo nghệ phi phàm ra, nàng hơi tinh thông lĩnh vực trận pháp. Nghe nói Tiết Thường Quyển là tinh vị trận sư đã qua trận pháp công hội chứng thực. Tiết Thường Quyển vừa giải thích vừa quan sát trận tượng. Đây là một trận pháp cơ quan, nếu không mở ra chính xác, tùy tiện chạm vào cửa đắc sẽ khởi động cơ quan. Bạch Kiếm hỏi, Thường Quyển tiểu thư có cách phá giải nó không? Tiết Thường Quyển không giấu riêng. Ta chỉ là một trận sư bình thường, có thể bày trận pháp bình thường nhưng không quá tinh thông đạo phá giải. Nhưng ta sẽ cố gắng. Tiết Thường Quyển rất khiêm tốn nói mình chỉ là trận sư bình thường, nàng thật sự không giỏi về đạo phá giải. Bạch Kiếm lộ biểu tình thất vọng. À, vậy sao? Bạch Kiếm, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đinh Tử Hiên đứng ra nói. Tuy ta không phải trận sư nhưng biết muốn phá giải một trận pháp khó khăn hơn bày trận pháp rất nhiều. Trong 100 trận sư có một người hiểu đạo phá giải đã là giỏi. Bạch Kiếm bĩu môi nói. Ta có nói gì? Bạch Kiếm thuận miệng nói. Nếu có thông thiên lão tổ thì tốt quá. Cái tên như thần nghe nói có thể tự do ra vào tiểu linh giới của Trung ương học phủ. Có thông thiên lão tổ ở đây thì búng tay một cách là phá giải trận pháp cơ quan nho nhỏ này dễ như chơi. Nếu tính chỉ số thông minh thì Bạch Kiếm không ngu hơn Đinh Tử Hiên. Bạch Kiếm biết Đinh Tử Hiên thích Tiết Thường Quyển. Mới rồi gã chỉ thuận miệng nói chứ không châm chích nàng, mà Đinh Tử Hiên đã vội vã đứng ra bảo vệ. Bây giờ Bạch Kiếm nói mấy lời kia rõ ràng bảo. Đinh Tử Hiên muốn bảo vệ nữ thần của mình đúng không? Ta nâng thông thiên lão tổ để xem ngươi bảo vệ thế nào. Nữ thần của ngươi lợi hại đúng không? Nhưng giỏi bằng thông thiên lão tổ không? Người ta dám uy hiếp cả Quang Minh Điện, nữ thần của ngươi dám không? Quả nhiên khi Bạch Kiếm nhắc đến thông thiên lão tổ thì Đinh Tử Hiên không biết phản bác như thế nào. Nhân vật thông thiên lão tổ quá lợi hại. Mọi người đặc biệt danh thông thiên lão tổ là ý chỉ tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của hắn đã đến trình độ thông thiên triệt địa. Đinh Tử Hiên an ủi Tiết Thường Quyển. Thường Quyển, con người Bạch Kiếm không hiểu chuyện, nàng đừng để bụng. Tiết Thường Quyển cười khẽ, nhìn chăm chú vào trận tượng. Tiết Thường Quyển nói. Hắn nói đúng, về đạo phá giải lĩnh vực trận pháp thì thế giới này e rằng không ai sánh bằng thông thiên lão tổ. Ta chỉ là một trận sư bình thường sao có thể so sánh với thông thiên lão tổ. Bạch Kiếm khẽ kêu. A, biểu tình Bạch Kiếm vui vẻ hỏi. Nàng cũng là người tôn sùng thông thiên lão tổ sao? Thấy biểu tình của Bạch Kiếm thì có vẻ gã là người hâm mộ thông thiên lão tổ. Tôn sùng sao có lẽ đi. Tiết Thường Quyển lắc đầu rồi lại gật đầu, nói. Ta chỉ tôn sùng tạo nghệ đạo phá giải lĩnh vực trận pháp của thông thiên lão tổ xuất thần nhập hóa. Còn những hành động của hắn thì xin lỗi. Ta không chấp nhận. Biểu tình Bạch Kiếm thất vọng ồ lên, nói. Ta không hiểu trận pháp nhưng ta tôn sùng thông thiên lão tổ, hắn như thần trong mắt ta. Nếu kiếp này may mắn gặp thông thiên lão tổ một lần thì Bạch Kiếm ta có chết cũng không tiếc. Lúc này bên ngoài có tiếng đi đường, mọi người nhìn qua. Hai người ra khỏi đường hầm, trong đó một người cao to, lưng hùm vai gấu. Người kia thì thân hình gầy guộc, khuôn mặt trắng trẻo hơn giống con gái. Chính là Trần Lạc, Ngưu Manh. Hai bên lại chạm mặt. Dù là Trần Lạc hay đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh, Tiết Thường Quyển đều không ngờ trong đường hầm đan sen rối loạn lại gặp gỡ hai lần. Có phải là oan gia ngõ hẹp không? Đinh Tử Hiên thấy Trần Lạc, lần đầu tiên gã không cười nổi. Trần Lạc, lại là ngươi. Tình cờ vậy. Khóe môi Trần Lạc cong lên, khuôn mặt nhu nở nụ cười nghiền ngẫm có chút tà. Đôi mắt đen láy quét qua từng đám người Đinh Tử Hiên. Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh. Lướt qua Tiết Thường Quyển dừng lại ở chỗ lõm Diệp Thanh. Trần Lạc chỉ nhìn một cái rồi định đẩy cửa vào. Trần Lạc, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nơi này có một trận pháp cơ quan. Nếu ngươi chạm vào cửa đá sẽ khởi động cơ quan. không ai biết Bạch Kiếm đứng về phe nào, dường như gã gai mắt với bất cứ ai. Bạch Kiếm nói, ta đang chờ đến hội thi so cao thấp với ngươi, không hy vọng ngươi bị cơ quan giết. Không biết có phải vì Bạch Kiếm ghét Diệp Thanh quá nên bắt đầu đứng về phía Trần Lạc, nói. Nhưng Thường Uyển tiểu thư đang phá giải, ngươi chờ chút đi. Vạn Lập Quần đứng ra nói. Trần Lạc, đây là cửa đá chúng ta phát hiện trước, theo quy tắc thì ngươi nên rời đi mới đúng. Phương Hồng Quang Cao Phi hùa theo ngay. Đừng gây nữa, mọi người cùng là học đồ Kim Thủy Vực, có cần vì chút chuyện mà khắc khẩu không? Huống chi thêm một người là tăng một phần sức mạnh, lỡ như bên trong có gì nguy hiểm thì sao? Dường như Tiết Thường Quyển không để bụng lúc trước Trần Lạc hờ hứng với nàng. Thấy Tiết Thường Quyển nói chuyện, Đinh Tử Hiên liền ủng hộ. Gã đã lên tiếng thì đám Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Cao Phi đánh trống rút lui. Nếu làm theo quy tắc ai vào đầu tiên thì chính là của ai, các ngươi chưa đi vào, chỉ mới phát hiện nó. Trần Lạc đứng trước cửa đá, nhìn trận tượng lại ngó cánh cửa, cười nói. Nếu ta là người đầu tiên vào thì theo quy tắc các ngươi cũng nên đi đúng không? Phá phá phá phá phá phá, buồn cười quá. Diệp Thanh cười nhạo. Ngươi không soi gương xem. Chỉ bằng vào ngươi mà muốn đi vào thật là buồn cười. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 051. Cộng hưởng biến thái. Vậy ngươi cứ đứng ở cửa cười đi. Trần Lạc nói xong trực tiếp vận chuyển linh lực bước tới đẩy cửa đá ra. Tiết Thường Quyền hét lên. Đừng. Nhưng đã muộn, Trần Lạc đấm vào cửa đá. Bùm một tiếng. Trận tượng bên cạnh đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh không ngờ là cửa đá mở. Nhìn hình ảnh này, đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh, Ngưu Manh ngẩn ngơ. Chẳng phải Tiết Thường Quyển nói cửa đá có cơ quan trận pháp sao? Chạm vào cửa đá là sẽ khởi động cơ quan sao? Trần Lạc một đấm đánh mở cửa đá, chẳng những không kích phát cơ quan mà trận tượng cũng vặn vẹo. Đinh Tử Hiên xem không hiểu, Bạch Kiếm không hiểu, bản thân Tiết Thường Quyền cũng mờ mịt. Bọn họ không biết là đến đây Trần Lạc liền quan sát trận tượng. Liếc sơ phát hiện mặc dù kết cấu cơ quan trận pháp hoàn chỉnh nhưng năm tháng xa xưa. Như phòng gỗ bị phong hóa. Nhìn như hoàn chỉnh nhưng dùng sức mạnh một chút là sẽ đánh tan tác. Thế nên khi Trần Lạc đánh ra cú đấm thì kết cấu trong trận tượng trận pháp tán loạn. Tiết Thường Quyển không biết bí ẩn bên trong nên rơi vào hoàn cảnh lúc túng, càng làm Diệp Thanh mất mặt. Bà Kiếm liếc Diệp Thanh, mắng câu ngô ngốc rồi vào thẳng vào. Trong cửa đá là một gian phòng đá rất rộng, lạ là trong phòng đá không có gì, chính giữa chỉ có một miệng giếng. Trần Lạc đi qua thò đầu vào xem, phát hiện trong giếng ẩn chứa một loại ánh sáng đỏ rực, ánh sáng nhạt như mây mù. Bề mặt miệng giếng nổi đồ án, lại là một trận tượng. Có lẽ ánh sáng trong giếng cũng bị trận pháp phong. Có phải vừa rồi ngươi nhìn ra kết cấu cơ quan trận pháp ngoài cửa đá đã cố nát? Tiết Thường Quyển từ chỗ Diệp Thanh biết được Trần Lạc hiểu trận pháp, nhưng hắn có giỏi hay không thì nàng không rõ. Mới rồi Trần Lạc đá cửa ra, không biết hắn có nhìn ra kết cấu trận pháp cố nát hay trùng hợp. Tiết Thường Quyển tự nhận nàng không có bản lĩnh dựa vào trận tượng suy đoán ra, nàng không cho rằng Trần Lạc có ánh mắt như thế. Nên biết suy đoán kết cấu cố nát từ trận tượng cần tri thức trận pháp phong phú. Phải có cảm giác siêu nhạy với tinh thần lực dao động. Nguyên Kim Thủy Vực trừ mấy tháp chủ ra trận sư khác không có năng lực này. Trần Lạc có không? Trần Lạc cùng lắm 17 tuổi, dù hắn bày trận từ trong bụng mẹ cũng không thể nào. Trần Lạc liếc Tiết Thường Quyển, không trả lời, hắn lười đáp. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, chỉ có Diệp Thanh là đứng ở cửa. Đôi mắt độc ác liếc trộm Trần Lạc như rắn độc, Diệp Thanh hận không thể xé xác hắn ra. Đầu tiên là trên đài đá xanh. Bây giờ là tại đây. Trần Lạc hai lần làm Diệp Thanh mất mặt. Nàng vĩnh viễn không quên mối thù này. Tử Hiên sư huynh, nơi này cũng không có gì, chúng ta đi. Diệp Thanh lạnh lùng cười. Hắn giỏi lắm đúng không? Vậy để hắn một mình ở đây đi. Đinh Tử Hiên kêu Diệp Thanh vào, nàng kiêu ngạo nói. Diệp Thanh, ta muốn cái gì mà không có. Đừng nói chỗ này không có gì, dù có ta cũng không hiếm lạ. Đinh Tử Hiên không quan tâm Diệp Thanh bởi vì gã bị ánh sáng đỏ rực trong giếng hấp dẫn. Những ánh sáng đỏ trong miệng giếng là cái gì? Tiết Thường Quyển luôn suy nghĩ vấn đề mới rồi Trần Lạc thật sự nhìn thấu trận pháp hay hoàn toàn là trùng hợp. Nghe Đinh Tử Hiên hỏi mới lấy lại tinh thần. Tiết Thường Quyển nhìn ánh sáng đỏ rực trong giếng, khuôn mặt đẹp tuyệt trần biến sắc. Tiết Thường Quyển nói, đây là linh khí hỏa vân. Tiết Thường Quyển thốt lời làm đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Phương Hồng Quang, Vạn Lập Quần biến sắc mặt. Trong thiên địa ẩn chứa các linh khí tự nhiên, trừ điều đó ra còn có một số linh khí khá đặc biệt. Linh khí hỏa vân là một trong số đó. Bởi vì linh khí này khá cuồng bạo nên dùng để xung mạch, mở linh hải, đột phá vách tường cảnh giới là tuyệt vời hơn bao giờ hết. Vì vậy linh khí hỏa vân quý giá hơn linh khí tự nhiên nhiều, trong chợ một đốm linh khí hỏa vân có giá cao khủng khiếp. Trong miệng giếng không biết ẩn chứa bao nhiêu linh khí hỏa vân. Làm sao đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Phương Hồng Quang, Vạn Lập Quần không giật mình? Ngay Tiết Thường Quyển tiểu thư vực chủ Kim Thủy vực cũng kinh ngạc, càn đừng nói tới người khác. Nghe đến linh khí hỏa vân thì Diệp Thanh đứng ngoài cửa biến sắc mặt, không còn sự kiêu ngạo, bất chấp tất cả xông vào. Diệp Thanh nhìn linh khí hỏa vân trong giếng, ngây người. Không phải ngươi rất có khí phách sao? Bạch Kiếm mỉa mai mấu thân. Vừa rồi còn to mồm bảo Diệp Thanh ngươi không thiếu gì. Muốn cái gì có cái đó. Đừng nói chỗ này không có bảo bối. Dù có ngươi cũng không hiếm lạ. Ngươi không hiếm lạ mà sao nghe nói có linh khí hỏa vân thì không biết liêm sỉ chạy tới. Ngươi! Diệp Thanh xấu hổ và giận dữ, bị Bạch Kiếm nói không còn mặt mũi nào. Diệp Thanh rất xấu hổ, nhưng vì linh khí hỏa vân nên nàng không cãi lại. Những người khác hoàn toàn bị linh khí hỏa vân hấp dẫn, không để ý Diệp Thanh. Trần Lạc từ đầu đến cuối không thèm nhìn Diệp Thanh cách nào. Nói thật là Trần Lạc hơi kinh ngạc linh khí hỏa vân ẩn chứa trong miệng giếng. Hắn từng hút thứ này. Đúng là khá mạnh. Xứng là linh khí đột phá vách tường cảnh giới. Trần Lạc cẩn thận nhớ lại sơn mạch biến dị trận pháp bên ngoài trận pháp cửa đá, linh khí hỏa vân. Trần Lạc đoán đại khái chủ nhân chỗ này đang ôn dưỡng bảo bối gì đó. Không phải vật báu tầm thường, nếu không đã chẳng dùng nhiều linh khí hỏa vân giá trị liên thành ôn dưỡng. Mấy người khác không nghĩ nhiều như Trần Lạc, ton đầu toàn là linh khí hỏa vân. Thường Uyển tiểu thư có thể phá giải trận pháp này không? Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh không hiểu trận pháp nhưng biết linh khí hỏa vân bị trận pháp phong ấn trong miệng giếng. Tiết Thường Quyển nhìn hướng Trần Lạc, ngươi thì sao? Trần Lạc lắc đầu ngay. Ta chỉ biết bày một số trận pháp đơn giản, không biết đạo phá giải. Vậy sao? Tiết Thường Quyển không tin, nhìn chăm chú vào mắt Trần Lạc tìm hiểu thật giả. Đinh Tử Hiên thì chưa từng tin Trần Lạc biết đạo phá giải trận pháp, lại hỏi Tiết Thường Quyển lần nữa. Tiết Thường Quyển nhìn kỹ trận tượng lơ lửng trên miệng giếng. Trận tượng ẩn hiện nói lên dao động yếu ớt, trận tượng vặn vẹo nói lên kết cấu bên trong đã bị phá hư trận tượng. Tiết Thường Quyển đang quan sát thì trận tượng như ẩn như hiện bỗng rung rinh. Tiết Thường Quyển biến sắc mặt nói, nguy rồi, trận pháp sắp tán loạn, mọi người mau tản ra. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh không dám chậm trễ vội vàng lùi ra. Trần Lạc, Ngưu Manh thụt lùi trong góc. Vang tiếng nổ điếc tai, hơi nóng mạnh mẽ ùa ra chấn phòng đá rung rinh cho bụi bay đầy. Khi tiếng nổ ngừng, đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh. Diệp Thanh chạy ngay đến miệng giếng. Lúc này linh khí hỏa vân như sương khói tràn ra khỏi miệng giếng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 052. Cộng hưởng biến thái hay. Linh khí hỏa vân tràn ra. Năm người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn. Phương Hồng Quang lập tức khoanh chân ngồi quanh giếng. Chỉ cần linh khí hỏa vân tràn ra là bọn họ sẽ điên cuồng tổng hưởng linh hồn. Tiết Thường Quyển nhìn năm người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang vây quanh miệng giếng không còn chỗ trống. Tiết Thường Quyển những mày liễu. Tiết Thường Quyển hơi tức giận. Các ngươi phát hiện nữ thần giận dỗi. Đinh Tử Hiên vội xin lỗi. Khiến đám người Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang nhường một vị trí. Tiết Thường Quyển chỉ Trần Lạc, Ngưu Manh đứng trong góc, nói với đám Đinh Tử Hiên. Vị trí của bọn họ đâu? Đinh Tử Hiên ngần ngừ. Cái này, Đinh Tử Hiên không muốn cho Trần Lạc, Ngưu Manh hấp thu linh khí hỏa vân quý giá, sáu người không một ai nhúc nhích. Tiết Thường Quyền trách móc. Dù sao là Trần Lạc mở cửa đá, sao các ngươi có thể như vậy? Không thấy mình ích kỷ sao? Được rồi, Đinh Tử Hiên miễn cưỡng nói. Hai ngươi cũng qua đây đi. Nói rồi đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh nhích sang bên chừa ba vị trí. Tiết Thường Quyển lắc đầu từ chối, ngồi cách miệng giếng bốn thước, la lên. Trần Lạc, hai ngươi qua chỗ ta hấp thu đi. Trần Lạc, Ngưu Manh luôn đứng trong góc. Trần Lạc đã ngồi uống cười từ chối. Không cần, chúng ta ở chỗ này rất tốt. Trần Lạc kêu Ngưu Manh ngồi xuống. Ngưu Manh nhíu mày, nhỏ giọng nói. Trần Lạc, chúng ta ở đây sợ là không hấp thu được chút gì. Ngưu Manh biết các học đồ cao cấp Tiểu La Thiên học viện như đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh có thiên phú rất cao. Cộng hưởng linh hồn có lẽ từ tam chấn tam hấp trở lên. Huống chi còn có Tiết Thường Quyển mạnh nhang kim thủy vực. Tần suất cộng hưởng linh hồn của Tiết Thường Quyển chắc từ ngũ chấn ngũ hấp trở lên. Ngưu Manh là nhị chấn nhị hấp, cách xa như vậy khi đó linh khí hỏa vân tràn ra không đến phiên gã hút. Trần Lạc vỗ vai Ngưu Manh. Cứ tin vào ta. Ngưu Manh đành ngồi xuống, gã đỉnh hơn o i e gì thì linh khí hỏa vân đã tràn ra khỏi giếng. Như Ngưu Manh nói, trừ Cao Phi ra thiên phú của đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh đều không thể có thể chịu được tam chấn tam hấp. Trong đó linh hồn Đinh Tử Hiên miễn cưỡng chịu được tứ chấn tứ hấp. Tuy Bạch Kiếm không mở linh hải nhưng cực hạn của gã cũng là tứ chấn tứ hấp. Khi linh khí hỏa vân tràn ra đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh lập tứ thúc dục cộng hưởng linh hồn. Cảm nhận linh khí hỏa vân đậm đặc, đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh thầm mừng trong bụng. Hấp thu linh hải ùa vào sánh bằng 10 ngày tu hành. Nhưng rất nhanh Đinh Tử Hiên phát hiện mình tổng hưởng lôi kéo linh khí hỏa vân đến chỉ có một phần nhỏ. Rất nhiều linh khí hỏa vân chảy ra ngoài. Không chỉ mình Đinh Tử Hiên có cảm giác đó, Bạch Kiếm, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh cũng gặp tương tự. Bọn họ mở mắt ra xem xét tình huống, giật mình phát hiện linh khí hỏa vân như dòng suối nhỏ bị Tiết Thường Quyển kéo đi. Bọn họ tổng hưởng thời gian dài như vậy mà chỉ hút được một đốm, Tiết Thường Quyển đã hấp thu được 4, 5 khối. Không lẽ linh hồn của Tiết Thường Quyển có thể chịu được 6 lần tổng hưởng? Dù biết thiền phú của Tiết Thường Quyển khá cao nhưng thấy hình ảnh này vẫn làm Đinh Tử Hiên cực kỳ giật mình. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh không nói chuyện. Không dám lãng phí thời gian. Tiếp tục tổng hưởng. Lần này Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm không tiếc sao động linh hồn đến cực hạn tổng hưởng 4 lần. Cả. Hơn. Y. Nơ. E. Đinh Tử Hiên. Bạch Kiếm ngạc nhiên là linh khí hỏa phân mới kéo đến bỗng nhiên biến mất. Đúng vậy. Như bị cái gì hút đi. Sao có thể như vậy? Khi đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh mở mắt ra nhìn thì ngây người. bởi vì bọn họ cảm ứng được linh khí hỏa vân tràn ra từ miệng giếng điên cuồng ùa hướng Trần Lạc. Đúng vậy, là điên cuồng. Nếu nói Tiết Thường Quyển lôi kéo linh khí như suối nhỏ thì Trần Lạc kéo linh khí tựa sông chảy trồm. Cái này, làm sao có thể? Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh không dám tin hình ảnh này là sự thật. Tiết Thường Quyển đang hấp thu linh khí hỏa vân cũng ngơ ngác nhìn, giật mình như thấy chân thần. Tiết Thường Quyển tiếp tục thúc giục linh hồn thất chấn thất hấp nhưng vô dụng. Cộng hưởng của nàng không kéo linh khí hỏa vân tới được. Không có một chút linh khí hỏa vân nào. Tiết Thường Quyển không tin. Khi Tiết Thường Quyển thúc giục linh hồn đến cực hạn bát chấn bát hấp, làm nàng kinh hoàng là vẫn không thể kéo được một chút linh khí hỏa vân. Linh hồn của Tiết Thường Quyển chịu được bát chấn bát hấp sánh bằng vô sư trung cấp. Nhưng nàng thúc giục linh hồn đến cực hạn vẫn không giành được chút linh khí hỏa vân từ Trần Lạc thì linh hồn của hắn mạnh đến cỡ nào. 9 lần tổng hưởng, 10 lần tổng hưởng, 11 lần tổng hưởng, có thể không? Trần Lạc thậm chí chưa mở linh hải, linh hồn sao có thể mạnh như vậy? Không lẽ Trần Lạc sử dụng linh bảo tổng hưởng? Tiết Thường Quyển không suy nghĩ tiếp bởi vì nàng cảm giác linh hải của mình biến dị. Tiết Thường Quyển xem xét, thầm mừng rỡ. Hấp thu linh khí hỏa vân khiến tứ chuyển linh lực trong linh hải có dấu hiệu đột phá. Thế là Tiết Thường Quyển không ngạc nhiên về linh hồn biến thái của Trần Lạc nữa. Nàng tập trung tinh thần chuẩn bị đột phá. Mấy chục giây ngắn ngủi linh khí hỏa vân trong giếng không còn, hết sạch. Trong đó 2/10 linh khí hỏa vân bị Tiết Thường Quyển hấp thu. Một mình Trần Lạc hút 7/10. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh gộp lại hút 1/10. Đinh Tử Hiên đứng bật dậy chừng sơ hơn. Trần Lạc, có phải ngươi lén dùng linh bảo cộng hưởng không? Đám người Diệp Thanh, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang cũng đứng dậy. Linh khí hỏa vân quý giá chỉ gặp chứ cầu không được, bọn họ mới hấp thu được một chút. Nếu Tiết Thường Quyển hấp thu thì không sao. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh e ngại thực lực. Thân phận của nàng nên giận cũng không dám nói gì. Cố tình một mình Trần Lạc hưởng 7/10. Đinh Tử Hiên không thể bình tĩnh nữa. Không chỉ thế bây giờ gã rất muốn giết người. Giết Trần Lạc. Trần Lạc phớt lờ Đinh Tử Hiên, mới rồi hắn hấp thu nhiều linh khí hỏa vân đang điên cuồng trùng kích linh mạch thứ 7. Trần Lạc, linh khí hỏa vân vốn là mọi người cùng nhau cộng hưởng. Có thể hút bao nhiêu dựa vào bản lĩnh riêng. Nhưng ngươi vì hút nhiều linh khí hỏa vân mà sử dụng linh bảo cộng hưởng. Quá vô sỉ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 053. Bảy mạch biến dị. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh phát hiện 7/10 linh khí hỏa vân bị Trần Lạc hút mất thì vừa giật mình vừa hoảng sợ. Không lẽ độ mạnh linh hồn của hắn đến thập chấn trở lên sao? Nhưng sau này mọi người ngẫm nghĩ thấy không thể nào. Các lão sư Tiểu La Thiên Học Viện là vô sư trung cấp cũng chỉ được 7-8 lần tổng hưởng. Linh hồn của Trần Lạc không thể mạnh như vậy, chỉ có một khả năng là hắn sử dụng linh bảo cộng hưởng. Thấy Trần Lạc thờ ơ ngồi trong góc, Diệp Thanh nổi sùng định nhào qua nhưng bị Đinh Tử Hiên ngăn cản. Đinh Tử Hiên nháy mắt với Vạn Lập Quần, gã hiểu ý ngay. Vạn Lập Quần đứng ra quát to. Trần Lạc, đồ tiểu nhân tồi tệ, sử dụng linh bảo cộng hưởng cướp linh khí hỏa vân của chúng ta. Hôm nay không thể tha cho ngươi. Vạn Lập Quần nói xong xông lên. Trần Lạc đang tùng kích linh mạch thứ 7, vào giây phút căng thẳng này hắn tuyệt đối không thể ứng chiến. Trần Lạc nói, lão Ngưu chắn dùm ta một lúc. Nhiều linh khí hỏa phân bị Trần Lạc lôi kéo qua nên Ngưu Manh cũng ha thu được nhiều. Ngưu Manh không biết sao Trần Lạc làm được, gã không nghĩ nhiều. Ngưu Manh thấy Vạn Lập Quần hùng hổ bước tới lập tức đứng dậy. Ngưu Manh nét mặt xa sầm nói, Vạn Lập Quần, ngươi muốn làm gì? Ngưu Manh, ta tìm Trần Lạc, không liên quan đến ngươi, cút ngay. Vạn lập quần là vu sư sơ cấp đã mở linh hải. Dù linh lực chưa đến nhất chuyển nhưng không để mắt đến học đồ chưa mở bảy mạch như ngưu manh. Vạn lập quần hừ lạnh một tiếng, bước nhanh lên trước, vung tay vỗ trường. Ngưu manh thúc sụp linh lực va chạm cú đấm với vạn lập quần, hai người đánh nhau. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mới vài phút ngưu manh, vạn lập quần đã đánh mấy chiêu. Tuy ngưu manh moi chỉ mở bảy linh mạch nhưng gã có sức mạnh kinh người, tính lực lượng tay chân thì tương xứng với vạn lập quần. Nhưng khi vạn lập quần thi triển ra hàn băng chỉ pháp thì ngưu manh trở nên bị động, bị đánh liên tục lùi lại. Hàn băng chỉ pháp là linh quyết hạ phẩm, huyền cấp, học đồ bình thường không thể tu luyện. Chỉ vu sư sơ cấp mở ra linh hải mới luyện hàn băng chỉ pháp được. Linh quyết trong thiên hạ chia làm bốn đẳng cấp: thiên, địa, huyền, hoàng. Linh quyết hơn A, O, N, G cấp là bình thường nhất, đa phần là công pháp tay chân. Như oai vũ vô tướng quyền, thập nhị lộ phong hàn chân, hỏa diễm trưởng vân vân. Linh quyết huyền cấp chú trọng chữ pháp, có thể gọi là pháp chi linh quyết. Đặc điểm lớn nhất của linh quyết huyền cấp là linh lực phát ra ngoài. Ví dụ như lúc này vạn lập quần thi triển hàn băng chỉ pháp. Khi vạn lập quần sử dụng hàn băng chỉ pháp đánh nhau cùng ngưu manh. Mấy hiệp qua đi toàn thân ngưu manh dính đầy xương lạnh. Động tác chậm chạp lại. Ngưu manh thở ra không khí bị đóng băng. Giờ phút này Trần Lạc ngồi trong góc nhờ vào mới hấp thu linh khí hỏa vân điên cuồng trùng kích linh mạch thứ bảy. Linh khí hỏa vân cực kỳ cương mãnh. Linh hồn Trần Lạc điên cuồng cộng hưởng. Linh khí hỏa vân như dung nham sộc vào linh mạch thứ bảy. Linh mạch thứ bảy rối loạn, tắc nghẽn đã bị Trần Lạc mở 9 phần, chỉ một chút nữa là hoàn toàn đả thông. Ngưu manh ở bên cạnh bị vạn lập quần đánh toàn thân đóng băng, động tác chậm chạp, cứng ngắc. Vạn lập quần hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Phong lại. Vạn lập quần tiến tới trước một bước, giơ tay chỉ. Đầu ngón tay vạn lập quần lóe ánh sáng lạnh chỉ vào ngực ngưu manh, toàn thân gã thành tượng băng rồi nứt ra. Bùm một tiếng, ngưu manh không đứng vững đập vào vách tường, người run cầm cập. Muốn chết. Vạn lập quần không ngừng lại, giơ tay chỉ. Ánh sáng lạnh lại lóe lên, vèo một tiếng, băng tiến linh lực dài cả tấc bắn hướng ngưu manh. Trần Lạc ngồi trong góc đột nhiên đứng dậy. Vươn tay ra như rắn múa. Linh lực toát ra từ lòng bàn tay hắn đỡ băng tên của vạn lập quần. Băng tên xèo một tiếng bốc khói như giọt sương nhỏ vào gậy sắt nung, biến mất không còn bóng dáng. Trần Lạc. Vạn lập quần thấy Trần Lạc chỉ dựa vào linh lực đã tiêu trừ hàn băng chỉ pháp của mình thì gã cực kỳ giật mình. Vạn lập quần biết sức chiến đấu của Trần Lạc rất mạnh, năm mạch biến dị, linh lực cực kỳ cuồng bạo. Vạn lập quần không ngờ linh lực của Trần Lạc mạnh đến vậy. Vạn lập quần định nói gì thì Trần Lạc sải bước xông lên, tốc độ siêu nhanh. Vạn lập quần kinh hoàng, mặt xanh mét, vội đỡ, không dám chậm trễ thi triển hàn băng chỉ pháp ngay. Có lẽ hàn băng chỉ pháp của vạn lập quần rất mạnh. Có thể đóng băng ngưu manh nhưng không làm gì được Trần Lạc. Thậm chí là động vào một góc áo. Đối diện Trần Lạc. Hàn băng chỉ pháp của vạn lập quần mới ngưng tụ ra băng xương dây lát đã bị linh lực cuồng bạo đánh tan tác thành hơi nước. Hàn băng chỉ pháp, băng phong chỉ. Vạn lập quần điên cuồng thúc sụp linh lực. 10 ngón tay đan vào nhau. Ngón trỏ dán sát nhau. Ánh sáng lạnh tỏa sáng. Rất lạnh lẽo. Không khí bốn phía bị đóng băng. Trần Lạc giơ tay lên phát ra linh lực cuồng bạo đập tan tác không khí bị đóng băng. Bùm! Một chỉ và một đấm va chạm. Vạn lập quần bị đánh bay ngang ra đập vào vách tường. Trần Lạc đứng yên tại chỗ, người ngưng kết xương băng. Thấy vậy vạn lập quần quát to, nhân dịp này định thi triển hàn băng tên đánh bị thương Trần Lạc. Cao phi thừa cơ xông lên. Gã trông thấy cơ thể Trần Lạc bị kết băng biết động tác sẽ chậm lại. Định báo mối sỉ nhục trên đài đá xanh hắn mang lại cho gã. Cơ thể Trần Lạc kết băng bỗng lóe ánh sáng rực rỡ. Vang một chuỗi tiếng răng rắc, băng xương bốc hơi sạch, linh lực nở tung ra, khí lưu tứ tán. Hơi thở sáu linh mạch. Trong linh lực của Trần Lạc ẩn chứa sáu mạch tức. Cảm ứng được sáu mạch tức từ Trần Lạc. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh cực kỳ giật mình. Bọn họ không hiểu tại sao nửa tháng trước trên đài đá xanh Trần Lạc mới mở 5 linh mạch. Hơn 10 ngày qua đi số lượng lên đến 6. Tiết Thường Quyển ngồi bên cạnh yên lặng quan sát, khi cảm ứng 6 mạch tức của Trần Lạc thì nàng lộ biểu tình ngạc nhiên. Tiết Thường Quyển không hiểu nổi sao tốc độ tu hành của một người nhanh khủng khiếp đến thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vạn Lập Quần giơ tay chỉ bắn ra hàn băng tên như sấm sét. Trần Lạc đứng đối diện không thèm tránh né, sơ hắn giơ tay lên vận chuyển linh lực đánh ra Oai Vũ Vô Tướng Quyền. Cú đấm tung ra, tứ phương chấn động. Linh lực cuồng bạo ngưng tụ thành đầu cọp hung mãnh chỗ huyền phong. Tiếng xé gió như hổ gầm. Khi hàn băng tên sấm sét va chạm vào quyền phong đầu hổ hung mãnh thì tên băng bị quyền phong đầu hổ đánh tan nát, sau đó đập vào ngực Vạn Lập Quần. Vạn Lập Quần rên rỉ, miệng hộc máu. Vạn Lập Quần che ngực cực kỳ đau đớn. Cùng lúc đó, Cao Phi từ đằng sau xông tới. Khi gã thấy Vạn Lập Quần bị Trần Lạc một đấm đánh bị thương thì sợ hãi hồn vía lên mây, nhưng đã muộn. Trần Lạc không thèm nhìn Cao Phi, giơ tay ra sau lưng chộp một cái, linh lực cuồng bạo phát ra từ đầu ngón tay hắn. Cao Phi không dám đỡ đã bị hắn túm lấy. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 054. Bảy mạch biến gì hay? Trần Lạc đá Cao Phi dính vách. Một tay bấu mặt gã. Ngón cái và ngón út bấm cầm Cao Phi lên. Ngón giỏ và ngón áp út bấu xương gò má. Ngón giữa ấm ngay trán. Ngươi. Cao Phi nhìn Trần Lạc, hắn sợ muốn chết, người run run tiểu trong quần. Khuôn mặt trắng trẻo nhu như con gái trở em âm trầm. Đôi mắt đen sâu thắm có ngọn lửa đốt cháy. Mặt mày kiệt ngọa bất thuần. Khóe môi cong lên tà dị. Ngươi và ta cùng nhập học trên đài đá xanh, ta nể mặt ngươi một lần là chính ngươi không biết quý trọng. Nếu vậy thì còn muốn nó làm cái gì? Trần Lạc dứt lời, giữa năm ngón tay nở rộ linh lực cuồng bạo như sấm sét tóe lửa vang đi đùng. Mặt Cao Phi bị hắn năm giấu tay. Đinh Tử Hiên gào thét. Trần Lạc, thả Cao Phi ra, nếu không thì hôm nay ta sẽ không khách sáo với ngươi. Không ai nghe Đinh Tử Hiên, Trần Lạc vẫn bấu mặt Cao Phi. Ta thấy ngươi muốn chết. Đinh Tử Hiên rút trường kiếm sau lưng ra, một thanh trường kiếm màu lam rất đẹp. Đinh Tử Hiên rút kiếm vung lên, một luồng kiếm quang trăng khuyết chém tới, bên trong ẩn chứa nhị chuyển linh lực cường đại. Trần Lạc vung tay chộp, linh lực phát tán kêu đi đùng, ẩn chứa linh lực sáu mạch biến dị. Vang tiếng nổ điếc tai, kiếm quang của Đinh Tử Hiên bay tứ tán. Linh lực bàn tay Trần Lạc cũng lập lòe như ẩn như hiện. Thấy hình ảnh này, Đinh Tử Hiên hút ngụm khí lạnh. Giật mình vì linh lực sáu mạch biến dị của Trần Lạc ngang ngửa với lực lượng nhị chuyển linh lực của gã. Đinh Tử Hiên không do dự nữa, quát với bốn người Diệp Thanh, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Bạch Kiếm. Đinh Tử Hiên quát to, cùng nhau lên. Đinh Tử Hiên rút kiếm xông lên trước, sau đó là Diệp Thanh, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang vội vàng chạy theo. Bạch Kiếm không nhúc nhích, khó tin nhìn Trần Lạc. Phía đối diện Trần Lạc ném Cao Phi xuống đất, xoay người đối diện Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang vọt tới. Trần Lạc không chút sợ hãi, tóc đen bay phất phới dính trên gò má, y phục bay phần phật. Mắt Trần Lạc bình tĩnh, đầu mày kiệt ngạo vô song, khóe miệng ẩn chứa tức giận. Phía không xa, Tiết Thường Quyển bình tĩnh quan sát trông thấy hình ảnh này định tiến lên ngăn cản. Bất đắc dĩ sắp đột phá linh hải. Không thể nhúc nhích lung tung. Nếu không sẽ có nguy hiểm linh lực đảo ngược. Tiết Thường Quyển nhìn ra được Đinh Tử Hiên có nhị chuyển linh lực, Diệp Thanh là nhất chuyển. Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang tuy chưa chuyển linh lực nhưng cũng không yếu. Trần Lạc tuy mở sáu linh mạch và đều biến dị. Đánh một mình Vạn Lập Quần có lẽ không thành vấn đề. Đánh hai người thì khó đoán, huống chi cao thủ nhị chuyển như nhóm Đinh Tử Hiên. Khiến Tiết Thường Quyển không ngờ là khi Trần Lạc bước ra một bước, quanh thân tỏa ánh sáng, linh lực cuồng bạo nổ, không khí trong nhà đá kêu đi đùng. Dao động cường đại lan tràn khiến Tiết Thường Quyển cảm thấy gò má đau rát. Bảy linh mạch, Trần Lạc đã thông bảy linh mạch. Bảy mạch biến dị. mới rồi Trần Lạc thi triển ra sáu mạch tức đã khiến người cảm thấy kinh thế hãi tục. Bởi vì nửa tháng hắn mới mở năm linh mạch. Nửa tháng sau, ngày hôm nay dơ, hơ, mở sáu linh mạch, tốc độ tu luyện biến thái làm người không chịu nổi. Càng khiến mọi người bất ngờ là Trần Lạc không chỉ đả thông sáu linh mạch mà là bảy. Mở bảy linh mạch toàn là biến dị. Tốc độ tu hành nhanh khiến người nghẹt thở. Khắp huyền hoàng thế giới chưa từng nghe nói có ai trong năm tháng ngăn ngủi từ con số không đến đả thông bảy linh mạch. Tiết Thường Uyển không nghĩ ra, không hiểu nổi, càng không thể chấp nhận chuyện vô cùng biến thái này. Tiết Thường Uyển bị tu vi Trần Lạc thể hiện làm ngây ngẩn. Khi đám người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Vạn Lập Quẩn, Phương Hồng Quang xông lên, cảm ứng được hơi thở bảy linh mạch cường đại Trần Lạc phát ra thì không tin nổi vào mắt mình. Bọn họ không nghĩ ra, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Bởi vì giờ phút này bọn họ giống như bay ra không cách nào quay về. Bùm bùm bùm bùm bùm. Âm âm âm âm âm. Một mình Trần Lạc đấu với bốn người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Vạn Lập, Quần, Phương, Hồng, Quang. Trần Lạc chạy tới chạy lui, lúc nhanh lúc chậm. Khi nhanh như sấm chớp để lại một tàn ảnh tại chỗ. Khi chậm đánh ra oai vũ vô tướng quyền. Một đấm tung ra linh lực cuồng bạo ngưng tụ thành đầu cọp. Tiếng xé gió xít gào chấn động khí lưu kêu đi đùng. Khuôn mặt nhu lạnh lùng, mắt Trần Lạc như đao phong thân hình mảnh khảnh lúc này rất uy vũ. Có lẽ hình ảnh này làm người rất kinh hoàng, khiến Ngưu Manh bà kiếm trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn. Ngưu Manh! Bà kiếm chưa từng nghe nói có học đồ mở bảy linh mạch dám đối chiến với bốn vị vu sư sơ cấp mà không bị yếu thế. Trần Lạc cuồng cuồng đến lấy một chọi bốn vẫn vững vàng không sợ. Đinh Tử Hiên càng đánh càng giật mình, biểu tình cực kỳ khó xem. Đinh Tử Hiên huê trường kiếm đánh ra từng luồng kiếm quang. Nhưng Trần Lạc tu luyện tàn ảnh tam động thân pháp nhanh như tia chớp. Tất cả kiếm quang của Đinh Tử Hiên đều bị Trần Lạc tránh e, hơ, e, t. Đinh Tử Hiên lại vung luồng kiếm quang Trần Lạc đang đấu với Diệp Thanh lắc người qua. Thừa dịp đó Đinh Tử Hiên vươn tay, bàn tay co thành hình vuốt phát ra linh lực xanh âm u, tia chớp đi đùng. Linh quyết hạ phẩm huyền cấp, bôn lôi thủ. Người bị đánh trúng thì xương cốt sẽ bị linh lực xé sách. Răng rắc, bôn lôi thủ của Đinh Tử Hiên bấu vào vai Trần Lạc. Răng rắc, răng rắc, các tia chớp xâm nhập vào vai Trần Lạc. Trần Lạc nhối mày, trừng mắt, một đấm oai vũ vô tướng quyền đánh vào ngực Đinh Tử Hiên. Linh lực cuồng bạo ngưng tụ ra đầu cọp quyền phong có uy lực cường đại, đánh Đinh Tử Hiên rên rỉ, mặt trắng bệch, cơ thể thụt lùi ra sau. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lưng Đinh Tử Hiên dán vách tường mới ngừng lại, tường đá bị tác động nứt ra mấy khe hở. Đinh Tử Hiên định nhúc nhích thì cảm thấy ngực đau rát, sau đó cổ họng ngứa, máu phun ra. Đinh Tử Hiên che ngựa kinh dị nhìn Trần Lạc. Mất cường giả nhị chuyển Đinh Tử Hiên chỉ còn lại Diệp Thanh, Vạn Lập, Quần, Phương Hồng Quang đối diện Trần Lạc, không thể đánh lại hắn. Diệp, Thanh, Vạn Lập, Quần, Phương Hồng Quang bị đánh liên tục thụt lùi. Linh lực của Trần Lạc quá cuồng bạo, một đấm bình thường ẩn chứa uy lực khủng bố. Có thể nói trong bốn người thì Diệp Thanh hạn Trần Lạc nhất. Trên cuộc chiến đài đá xanh là sỉ nhục lớn nhất đời Diệp Thanh, nàng vĩnh viễn không quên được cũng sẽ không quên. Diệp Thanh thề nhất định sẽ khiến Trần Lạc trả giá đắt, bây giờ nàng điên cuồng công kích hắn. Trần Lạc, ngươi đi chết đi. Diệp Thanh tu luyện linh quyết là lưu tinh trụy. Từng chiêu từng thức tựa sao a. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Rơi. Nhìn nghe nhẹ nhàng nhưng sức sáng thương khiến người run sợ. Diệp Thanh nhanh nhưng Trần Lạc càng mau hơn nàng. Trần Lạc sải bước vọt qua, giơ tay trái chộp Diệp Thanh đang nhảy lên kéo nàng xuống dưới. Trần Lạc giơ tay phải ấm ngực Diệp Thanh đè nàng xuống đất. Răng rắc, đất nứt ra Trần Lạc giống to. Cút, Trần Lạc co giò đạp bụng Diệp Thanh, lưng nàng cong như con tôm bay ngang ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 055. Ngươi có dám đấu với ta một trận không? Nhìn thấy Diệp Thanh bị đánh bay thì Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang không dám công kích nữa. Bị sức chiến đấu của Trần Lạc hù teo tim. Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang kinh khủng nhìn Trần Lạc, liên tục thụt lùi. Trần Lạc đồ phế vật. Diệp Thanh bò dậy, áo rách quần manh cực kỳ chật vật, tóc rối xù. Khuôn mặt mỹ miều vặn vẹo dữ tợn, mắt Diệp Thanh đỏ rực. Diệp Thanh cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào Trần Lạc. Diệp Thanh tức giận gằn từng chữ. Đồ phế vật đê tiện dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, giết ngươi, phát điên. Diệp Thanh tức giận mất hết lý trí, điên cuồng thúc giục linh hồn để cộng hưởng. Linh lực nhất chuyển xoay nhanh trong linh hải, hai tay Diệp Thanh vung, linh lực phát sáng rực rỡ nha sao. Vù vù vù vù vù. Một luồng sáng sao bắn hướng Trần Lạc. Vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc có năm luồng sáng như sao băng bắn tới. Mỗi một ánh sáng ẩn chứa linh lực cường đại xuyên toa trong không trung. Chấn động tầng tầng khí lưu. Không thể không nói Diệp Thanh đúng là giỏi. Đây chính là chiêu thức linh quyết hạ phẩm huyền cấp lưu tinh chuỷ tu luyện đến giai đoạn đại thành. Ngũ mang tinh nhẫn. Uy lực cực kỳ cường đại. Thứ khốn kiếp, ta chờ xem ngươi làm sao ngăn cản được ngũ mang tinh nhẫn của ta. Phía đối diện, khuôn mặt trắng nhu của Trần Lạc không có biểu tình, bình tĩnh, ẩn chứa giận dữ. Trần Lạc lùi lại một bước, linh lực bảy linh mạch phát ra. Linh lực cuồng bạo đốt cháy sôi trào như biển lửa làm bốn phía kêu đi đùng. Bảy linh mạch vận chuyển. Oai vũ vô tướng huyền giai đoạn đại thành. Cú đấm đánh ra điên cuồng bá đạo xen lẫn linh lực cuồng bạo. Nắm đấm ở trên không trung ngưng tụ thành một cách đầu cọp như hư như thực. Uy vũ và hung mãnh. Một đấm, hai đấm, ba đấm, bốn đấm, mười đấm, hai mươi đấm. Trong giây lát Trần Lạc đánh ra 26 cú đấm ẩn chứa linh lực bảy mạch biến dị. Oai vũ vô tướng huyền giai đoạn đại thành. Hung mãnh. Trong phút chốc 26 huyền phong ngưng tụ thành 26 cái đầu cọp trong không trung. Tiếng xé gió như bầy hổ giống trong rừng núi, nhà đá rung lắc. Chỉ bộc phát dao động đã làm vách tường nứt nẻ, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Diệp Thanh bắn ra năm tinh nhẫn gặp phải 26 oai vũ vô tướng. Quyền giai đoạn đại thành của Trần Lạc không giấy được chút gợn sóng đã bị đè bẹp, tán loạn. 26 oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đại thành một đường nghiền áp bay tới. Âm âm âm âm âm. Như trời sụp đất nứt. Nhà đá nứt nẻ. Ngưu manh bạc kiếm vội né tránh. Vang tiếng nổ điếc tai. Nhà đá hoang tàn cho bụi tứ xăng như khói báo động. Bạc kiếm ngước đầu lên cố nén nỗi lòng rung động. Dương mắt nhìn. Nhà đá đã không phải là nhà đá. Khắp nơi là khe nứt. Lỗ hồng. Đếm lỗ hồng thì có đúng 26 cái. Mặt đất đầy đá vụn. Thấy hình ảnh này ra đầu bạc kiếm tê dại. Hút ngụm khí lạnh. Khóe môi co giật. Lại nhìn qua, nữ thần Tiết Thường Uyển còn ngồi khoanh chân, người dính đầy cho bụi. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần không tí vết dính bẩn, biểu tình. Tiết Thường Uyển cực kỳ giật mình thẫn thờ nhìn. Trong góc phòng, Đinh Tử Hiên che ngực, mặt xanh mét, biểu tình kinh khủng nhìn. Trong đống đá vụn, Diệp Thanh núp ở góc phòng, người run cầm cập. Mặt Diệp Thanh trắng bệch, sợ hãi như gặp lệ vượt. Không ai biết Trần Lạc làm sao trong chớp mắt đánh ra 26 oai. Vũ vô tướng huyền giai đoạn đại thành, vì dù là linh quyết đều cần có cộng hưởng linh hồn phối hợp. Tiết tấu. Biên độ cộng hưởng không thể có sai lệch gì. Mỗi một cú đấm không chỉ tiêu hao linh lực mà còn khiến linh hồn càng mệt mỏi hơn. Trong khoảnh khắc Trần Lạc đánh ra 26 oai vũ vô tướng huyền giai đoạn đại thành. Không lẽ linh hồn của hắn đã mạnh đến mức kinh tế hãi tục? Không biết, không ai biết. Tiết Thường Uyển cũng không biết. Nhưng nàng biết 26 oai vũ vô tướng huyền giai đoạn đại thành không đánh trúng Diệp Thanh nếu không thì nhà đá sẽ không có 26 lỗ hồng. Nếu 26 oai vũ vô tướng huyền giai đoạn đại thành đánh trúng Diệp Thanh thì nàng chết chắc, không biết là Trần Lạc nương tay hay không thể khống chế. Tiết Thường Uyển không rảnh suy nghĩ nhiều, đầu óc nàng trống rỗng vì Trần Lạc điên cuồng, sao? Sao ngươi có thể? Diệp Thanh nhìn chằm chằm vào Trần Lạc, trong lòng tràn ngập nỗi sợ, lửa giận đốt cháy lý trí của nàng. Diệp Thanh chưa dứt lời thì Trần Lạc đứng đối diện bỗng nhúc nhích, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Diệp. thanh, giơ tay lên tát mạnh vào mặt nàng. Bốp, tiếng tát chói tai trong trẻo vang lên. Tuy cú tát không ẩn chứa linh lực nào nhưng gò má phải của Diệp Thanh sưng đỏ. Ngươi, nếu ngươi dám đụng vào ta một đầu ngón ta thì... Diệp Thanh trợn to mắt, khuôn mặt vặn vẹo, nàng tức giận đã mất hết lý trí. Diệp Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp gia chúng ta. Diệp Thanh chưa nói xong Trần Lạc lại tát một cái. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Miệng nàng chảy máu. Ngươi bốp. Lại là một bàn tay. Diệp Thanh phun ra một chữ là Trần Lạc cho một bạt tay. Sau 6 lần bị tát, gò má Diệp Thanh sưng húp, có dấu 5 ngón tay máu chảy đầm đìa. Diệp Thanh bụm mặt, không dám nói gì nữa. Trần Lạc xách Diệp Thanh lên ấn vào tường, trầm giọng nói. Trên đài đá xanh ta đã cảnh áo ngươi rồi, chỉ có lần thứ nhất, không lặp lại lần thứ hai. Nhưng ngươi không nghe lọt tai, 5 lần 7 lượt xúc phạm ta, như thế nào? Ngươi cho rằng ta dễ ăn hiếp hay nghĩ ta không dám đánh ngươi? Diệp Thanh há mồm. Ta cảnh cáo ngươi. Bốp. Lại một bàn tay. Ngươi không cần cảnh cáo ta. Trần Lạc cắt ngang lời Trần Lạc, lạnh lùng nói. Ta không ngại nói thẳng cho ngươi biết, đừng nói là đánh, hôm nay giết ngươi cũng không có gì. Trần Lạc nói rồi 5 ngón tay bóp chặt cổ Diệp Thanh. Cảm giác sát khí từ Trần Lạc, Diệp Thanh sợ hãi, nàng thật sự sợ. Diệp Thanh bị Trần Lạc bóp cổ nghẹt thở, cầu cứu nói. Cứu ta, bốp bốp hai bàn tay. Diệp Thanh nhìn Đinh Tử Hiên đứng gần đó, cầu cứu. Sư huynh, cứu ta, bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Diệp Thanh nói 6 chữ bị Trần Lạc tát 6 cái. Trần Lạc nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng liếc Đinh Tử Hiên. Trần Lạc quát to. Ngươi dám đấu với ta không? Đinh Tử Hiên đứng tại chỗ, biểu tình cực kỳ khó xem. Đinh Tử Hiên không đáp lại, cũng không dám nói gì. Trần Lạc hùng hổ như sấm sét. Đinh Tử Hiên, ngươi dám đấu với ta không? Đinh Tử Hiên vẫn im lặng, gã không dám, là thật sự không dám. Chính mắt nhìn Trần Lạc giây lát đánh ra 26 oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đại thành thì Đinh Tử Hiên không còn can đảm đánh với Trần Lạc. Đinh Tử Hiên, ngươi dám đấu với ta không? Đinh Tử Hiên không dám đáp lời hay đồng ý, gã không có lá gan đó. Sức chiến đấu của Trần Lạc mạnh cường đại làm Đinh Tử Hiên sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 056. Tiết Thường Uyển tức điên. Diệp Thanh nhìn Đinh Tử Hiên thờ ơ, nàng vô cùng tuyệt vọng, người run bần bật. Có lẽ vì quá tuyệt vọng, sợ hãi, tức giận nên nàng nghiến răng. Diệp Thanh hung tợn quát to. Trần Lạc, nếu hôm nay ngươi dám giết ta thì Diệp gia chúng ta chắc chắn sẽ băm vằm ngươi ra thành vạn mảnh. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Diệp Thanh nói bao nhiêu chữ là Trần Lạc cho bấy nhiêu bạt tai. Trần Lạc tát tổng cộng 20 cái. Trên thế giới này không ai không sợ chết, Diệp Thanh cũng không ngoại lệ, nàng sợ chết nên mới uy hiếp cảnh cáo Trần Lạc. Tiếc rằng Diệp Thanh không biết thân phận khác của Trần Lạc, nếu biết thì nàng sẽ không uy hiếp hắn. Bởi vì khi Trần Lạc điên cuồng là hoàn toàn bất chấp hậu quả. Trần Lạc bật cười, tiếng cười lớn làm cho bụi trong nhà đá bay tán loạn. Tiếng cười ngừng bặt, biểu tình Trần Lạc giận dữ. Trần Lạc cao giọng quát. Ta nói cho ngươi biết, Trần Lạc. Thế giới này Trần Lạc ta không có gì không dám làm. Ngươi đừng lấy ra tộc rác rưởi của ngươi ra hù dọa ta. Nếu chọc giận ta thật thì ta sẽ khiến Diệp gia các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trần Lạc nói xong ném Diệp Thanh ra ngoài nhà đá. Diệp Thanh bò dậy, khủng hoảng nhìn Trần Lạc. Trần Lạc bình tĩnh nhìn Diệp Thanh thản nhiên nói. Hôm nay không giết ngươi chỉ vì ngươi cùng ta từng tu hành trong tiểu La Thiên học viện. Sau này nếu còn dám xâm phạm thì ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Trần Lạc ta nói được thì làm được, nếu ngươi muốn chết cứ vượt qua điểm giới hạn của ta. Khắp nơi là khe nứt, lỗ hổng, nhà đá tan hoang im lìm, không khí nặng nề. Tiết Thường Uyển nhờ vào linh khí hỏa vân đã đột phá cảnh giới vốn có, nàng đứng dậy ngơ ngác nhìn Trần Lạc. Diệp Thanh đứng trước cửa, nửa bên mặt sưng phù, giấu tay đấm máu hằn rõ ràng. Diệp Thanh kinh khủng nhìn Trần Lạc. Đinh Tử Hiên nhìn chằm chằm vào Trần Lạc. Bạch Kiếm khó tin nhìn Trần Lạc. Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang dựa vào vách tường, sợ teo tim. Trần Lạc đứng yên tại đó, áo xanh không gió tự bay, tóc đen phần phật, khuôn mặt nhô như con gái không biểu tình. Đôi mắt Trần Lạc sâu thẳm, khóe môi mím lại. Không ai ngờ thiếu niên mảnh khảnh này khi điên cuồng sẽ bá đạo, hung ác đến thế. Bỗng nhiên bùm một tiếng. Một luồng xương đỏ phun ra từ miệng giếng. Mặt đất rung lắc. Từng khối đá rơi xuống như toàn sơn mạch sắp sụp xuống. Đám người Đinh Tử Hiên, Bạc Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng, Quang, Diệp Thanh Đỉnh đi nhưng vì tự tôn nên không cất bước. Khi sơn mạch rung lắc, đám người Đinh Tử Hiên, Bạc Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh bất chấp những chuyện khác, vội vã chạy ra ngoài. Lão Ngưu, ngươi đi trước đi, chờ ta ở quảng trường. Trần Lạc suy đoán từ trận pháp trong sơn mạch chắc chắn có ai đang ôn dưỡng bảo bối gì, báu vật nằm trong cái giếng này. Trần Lạc nhảy lên đỉnh chui vào giếng. Không ngờ Tiết Thường Uyển cũng nhảy xuống theo. Ngưu Manh không biết Trần Lạc định làm gì. Định chạy lại miệng giếng hỏi thì bên trên có một khối đá to rơi xuống phong kín miệng giếng. Đá vụn rơi như mưa, Ngưu Manh cắn răng bất đắc dĩ đi trước. Dưới miệng giếng có nơi trốn khác, là một gian nhà đá, không gian lớn hơn nhà đá bên trên một chút. Điều khác biệt là nhà đá bên trên có miệng giếng, trong nhà đá này có một cái bể sáu góc kỳ lạ. Bề mặt cái bể có một ít dấu đỏ, mỗi góc đặt một bình bạch ngọc. Một giọt chất lỏng đỏ rực từ trong giếng nhỏ xuống cái bể, rơi vào một bình bạch ngọc. Trần Lạc đi qua cầm bình ngọc lên, mở nắp ra. Hơi nóng ập vào mặt, bên trong có rất nhiều chất lỏng đỏ. Trần Lạc biến sắc mặt, nhanh chóng nhặt bình lên nhét vào ngực. Tiết Thường Uyển đứng sau lưng Trần Lạc, ánh mắt khó tin nhìn hắn như ngó quái vật. Trong lòng Tiết Thường Uyển có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như Trần Lạc có hiểu trận pháp hay không. Nếu không hiểu thì tại sao trận pháp Tiết Thường Uyển bày ra trong rừng cây bỗng nhiên mất hiệu lực. Trần Lạc một cước đá vào cánh cửa đá kia chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nếu Trần Lạc thật sự hiểu trận pháp thì quá đáng sợ. Hơn nữa linh hồn của Trần Lạc là sao? Khi đang hấp thu linh khí hỏa vân thì linh hồn Tiết Thường Uyển cộng hưởng 8 lần nhưng không cướp được một khối linh khí hỏa vân nào từ tay Trần Lạc. Không lẽ linh hồn của hắn mạnh đến mức cộng hưởng được hơn 10 lần? Hoặc nên nói Trần Lạc sử dụng linh bảo cộng hưởng gì, nhưng không thấy hắn lấy ra dùng. Càng khiến Tiết Thường Uyển khó hiểu là tu vi của Trần Lạc. Tại sao trong 10 ngày ngắn ngủi hắn liên tục đả thông linh mạch thứ 6? 7. Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu linh khí hỏa vân? Nghĩ đến đây Tiết Thường Uyển càng thấy khó tin. Nên biết linh khí hỏa vân rất mãnh liệt, người bình thường hấp thu một chút cũng cần thời gian dài để thích ứng. Linh hồn của Tiết Thường Uyển chịu được 8 chấn, chỉ hấp thu một chút linh khí hỏa vân nên mới miễn cưỡng chịu nổi. Trần Lạc hấp thu nhiều linh khí hỏa vân như vậy làm sao linh hồn chịu nổi? Đừng nói linh hồn của Trần Lạc có thể chịu được 15 lần tổng hưởng. Có chịu tới 20 lần tổng hưởng nếu hấp thu nhiều linh khí hỏa vân cũng không chịu nổi. Không lẽ linh hồn của Trần Lạc mạnh đến có thể tổng hưởng hơn 20 lần? Có thể không, không. Tuyệt đối không có khả năng. Linh hồn một vu sư miễn cưỡng có thể tổng hưởng hơn 20 lần, Trần Lạc chỉ là học đồ. Nhưng nếu linh hồn của Trần Lạc không mạnh đến mức đó thì hắn hấp thu nhiều linh khí hỏa vân đã sớm chết đi. Tiết Thường Uyển thấy rối loạn đầu óc. Bởi vì người trước mắt hoàn toàn đẩy ngã tri thức tu hành của nàng. Căn bản không phù hợp lẽ thường. Tiết Thường Uyển thấy Trần Lạc lấy các bình bạch ngọc nhét vào ngực thì tò mò bay tới, nhặt lên bình ngọc cuối cùng. Ấu cái bình bạch ngọc Trần Lạc nhặt 5 bình, cái cuối cùng bị Tiết Thường Uyển cướp đi. Tiết Thường Uyển mở ra xem, thấy chất lỏng đỏ rực bên trong thì khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Tiết Thường Uyển buột miệng hét lên. Trời ạ, đây là hỏa vân tinh. Trong chợ thì một khối linh khí hỏa vân đã vô giá, hỏa vân tinh hoa tốt hơn một khối linh khí hỏa vân rất nhiều lần. Tiết Thường Uyển có bối cảnh lớn cũng chỉ nghe nói đến hỏa vân tinh hoa, chưa từng thấy. Tiết Thường Uyển nhìn cái bình nhỏ chứa hỏa vân tinh hoa, lòng thầm mừng rỡ. Tiết Thường Uyển cười nói. Thật may mắn quá, không ngờ là hỏa vân tinh hoa, quá tuyệt vời. Tiết Thường Uyển đang nói chợt nhận ra chỗ này vốn có 6 bình hỏa vân tinh hoa, nàng lấy một, Trần Lạc lấy đến 5 bình. Ngươi hành động nhanh quá. Tiết Thường Uyển hối hận muốn chết, nàng hận mình phản ứng chậm, Tần Di tò mò suy đoán Trần Lạc kỳ lạ. Nếu không tại như thế thì Trần Lạc đã không thể lấy hết 5 bình hỏa vân tinh hoa, đây là vật vô giá. Nếu không bị đạo đức trói buộc thì Tiết Thường Uyển rất muốn cướp đồ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 057. Tiết Thường Uyển tức điên hay. Trần Lạc không quan tâm Tiết Thường Uyển, hắn lật xem một quyển sách cũ nát, thần kinh cảnh giác. Trần Lạc nhặt quyển sách này ngay bên cạnh tùy tiện lật xem, là loại nhật ký. Trần Lạc không đọc kỹ vì chú ý thấy có một cánh cửa đá trong nhà đá. Này, quyển sách đó là gì? Trần Lạc nhanh chóng cất sách vào ngực, lắc đầu, nói. Không có gì, là sách tạp nhâm. Thấy Trần Lạc cảnh giác mình như sợ trộm, Tiết Thường Uyển thấy hơi khó chịu. Tiết Thường Uyển lớn như vậy lần đầu gặp người lạnh lùng như Trần Lạc. Tiết Thường Uyển bĩu môi, lầm bầm, nhỏ mọn. Rất nhanh Tiết Thường Uyển cũng chú ý thấy cánh cửa đá, nàng đi qua phát hiện cánh cửa không có trận pháp gì, là khép hở. Lần này Tiết Thường Uyển học khôn, cửa đá vừa mở ra liền xông vào ngay. Không cần biết sẽ gặp thứ gì, Tiết Thường Uyển quyết tâm cất trước nói sau, nàng khiêu khích liếc Trần Lạc. Trần Lạc không vội vàng mở cửa đá, hơi ngần ngừ. Bởi vì Tiết Thường Uyển có tu vi mạnh mẽ, nếu bên trong có bảo bối gì thì chắc chắn không cướp lại nàng. Tiết Thường Uyển còn mở thiên địa khủng bố. Linh hải kiểu đó cứng như đá. 7 linh mạch biến gì của Trần Lạc không là gì trước mặt nàng. Để ta mở. Tiết Thường Uyển cố ý thể hiện thực lực, nàng giơ tay lên, ốm tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng mềm. Các ngón tay nhẹ chạm vào cửa đá, ánh sáng trắng bắn ra, thoạt trông bình thường nhưng ẩn chứa ngũ chuyển linh lực cường đại. Không biết có phải vì nhờ mệnh chi linh hải nên linh lực của Tiết Thường Uyển cho người cảm giác không thể dao động. Cảm ứng được điều này, Trần Lạc hơi giật mình, nhíu chặt mày, thầm thở dài. Mệnh chi linh hải không uổng được gọi là cứng như đá, thật sự không thể lay động, không có đường phá. Răng rắc, cửa đá bị mở ra, Tiết Thường Uyển nói một câu đầy ẩn ý. A, đã lâu không đánh nhau với ai. Trần Lạc buồn cười, hắn nghe ra được Tiết Thường Uyển đang ám chỉ nếu hắn còn dám cướp đồ là nàng sẽ không nể mặt. Trần Lạc lắc đầu, nhấc chân đi vào. Bên trong là một hành lang dài, hành lang tỏa ánh sáng đỏ. Tiết Thường Uyển căng thẳng nhìn, cuối hành lang có một khối tinh thạch nhỏ cỡ bàn tay lơ lửng trong không trung. Tinh thạch màu đỏ thấm tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ, nó bập bềnh giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Tiết Thường Uyển kinh kêu. Trời ạ, hỏa vân tinh. Tiết Thường Uyển phát hiện Trần Lạc như mũi tên vọt ra ngoài. Lắc người một cái có 2 tàn ảnh đi kèm. Trước mắt hắn đã ra ngoài 7-8 thước. Tiết Thường Uyển chửi thầm trong bụng, chết tiệt. Tiết Thường Uyển nhảy lên, người nhẹ tựa chim yến, mũi chân đạp phách tường bên cạnh bay qua. Chỉ vài giây Tiết Thường Uyển đã vượt qua Trần Lạc. Trần Lạc nhìn Tiết Thường Uyển áo trắng lướt qua, hắn chửi tục, cha nó. Trần Lạc vận chuyển linh lực 7 mạch thi triển tàn ảnh tam động, đánh ra oai vũ vô tướng quyền. Trong hành lang yên tĩnh bỗng vang tiếng hổ gầm điếc tai. Rai. Tiết Thường Uyển quay đầu lại, mặt trắng bệch suýt té xuống đất bởi vì có con cọp đang rượt theo nàng. Đó là con cọp cao 2 thước, như hư như thực, rất là hung mãnh, bá đạo vô song. Đây là oai vũ chi hồn, trời ạ, ngươi tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến đại viên mãn. Tiết Thường Uyển cực kỳ giật mình, vội né tránh. Khi mãnh hổ gầm giống sông tới đập vào vách tường phát ra tiếng nổ, tường thủng một lỗ to. Tiết Thường Uyển nhìn qua thấy Trần Lạc đã chạy phía trước từ lâu. Trần Lạc, sao ngươi có thể tồi tệ như vậy? Tiết Thường Uyển quát mắng, chưa nói xong thì thấy Trần Lạc xoay người lại, nhìn nàng chằm chằm. Trần Lạc nhe răng nói, mỹ nữ, có cơ hội hẹn gặp lại. Trần Lạc nói xong lắc người, 2 tàn ảnh theo 2 bên hắn. Trần Lạc giơ đôi tay, 2 tàn ảnh cũng giơ chay. Trần Lạc vận chuyển linh lực 7 mạch biến dị đánh ra oai vũ vô tướng quyền đại viên mãn. rai, rai, rai. Ba con cọp hung tàn. Ba hồn oai vũ vô tướng quyền ngưng tụ ra. Lắc đầu. Há mồm to gầm giống. Rầm rập chạy qua. Hành lang sụp đổ. May mắn tu vi của Tiết Thường Uyển cường đại, thân pháp nhẹ nhàng, nếu không đã bị vùi vào phế tích. Không biết trải qua bao lâu. Khi Tiết Thường Uyển vất vả chạy đến cuối hành lang thì nơi này đã thành phế tích. Không còn bóng dáng Hỏa Vân Tinh. Trần Lạc, đồ vô sỉ. Tiết Thường Uyển là người có tính tình dễ chịu nhưng bây giờ khuôn mặt đẹp tuyệt trần tràn ngập tức giận. Tiết Thường Uyển nghiến răng, nàng sống lớn như vậy lần đầu tiên bị chọc tức ói máu. Cái tên chết tiệt, dám đùa ta như vậy, ta nhất định sẽ dạy ngươi một bài học. Tiết Thường Uyển muốn chửi Trần Lạc vài câu để chút cơn tức ra nhưng nàng quá giận, đầu nhức muốn chết. Tiết Thường Uyển ngồi xổm xuống che chán. Tiết Thường Uyển lầm bầm. Tức chết ta, thật là tức chết ta, sao lại có kẻ vô sỉ như vậy? Đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng, Quang, Diệp Thanh trốn ra từ Sơn Mạch không tụ hợp với các lão sư tiểu La Thiên học viện. Cuộc chiến nhà đá không chỉ khiến đám học đồ tự cho rằng là thiên tài bị đả kích. Trần Lạc Tê, Hơ, Y, E. Hiện thực lực bảy linh mạch biến dị càng làm đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập, Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh hoảng sợ. Trong sáu người trừ Bạch Kiếm ra, năm người khác đều bị thương. Đinh Tử Hiên bị thương nhẹ nhất, ngực bị Trần Lạc đánh một đấm hơi khó chịu. Diệp Thanh bị thương nặng nhất, khuôn mặt rất thêm thảm, sưng như đầu heo. Giờ phút này, đám người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh tụ tập trong rừng. Mặt Đinh Tử Hiên âm trầm dặn dò. Không cho phép ai nói ra chuyện trong nhà đá đó, biết chưa? Tuy Đinh Tử Hiên không nói ra nhưng Diệp Thanh, Bạch Kiếm, Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang hiểu lý do giấu kín. Sáu người đều là học đồ nổi tiếng trong Tiểu La Thiên học viện. Đặc biệt Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh là một trong các nhân vật đại biểu. Nếu đồn ra ngoài cả đám vây công Trần Lạc chẳng những không thể đánh gục hắn còn bị đánh bầm dập thì sao đứng vững trong Tiểu La Thiên học viện được. Sau này làm sao ngẩng đầu làm người. Bạch Kiếm đứng dậy nói. Các ngươi về học viện trước đi, ta muốn về nhà một chuyến. Về nhà. Bạch Kiếm, ngươi muốn làm cái gì? Yên tâm Bạch Kiếm, ta cũng là người cần mặt mũi, ta sẽ không nói ra chuyện trong nhà đá. Bạch Kiếm hít sâu, nói. Trần Lạc đã mở bảy linh mạch biến dị đả kích ta rất lớn. Còn hai tháng là đến hội thi Kim Thủy Vực. Khi đó nếu ta muốn đánh bại Trần Lạc thì phải nhờ vào tài nguyên của gia tộc. Bạch Kiếm nói xong đi thẳng. Đinh Tử Hiên dặn dò nhiều lần mãi khi đám người Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang thể thốt mới đi. Trên đường Diệp Thanh thẫn thờ, tinh thần bị đả kích mạnh. Đinh Tử Hiên không dám mang Diệp Thanh về thẳng Tiểu La Thiên học viện, chữa lành vết thương trên mặt nàng rồi tính tiếp. Chớp mắt ba ngày qua đi. Ba ngày qua Tùng Lâm Tiểu Linh Giới vẫn là người đến người đi. Chuyện Sơn Mạch biến gì thì mọi người chỉ biết đại khái là nó gì biến. Mấy vinh diệu đoàn vào trong mạo hiểm, không hiểu sao Sơn Mạch sụp đổ, không tìm thấy bảo bối gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thiên vu chương 058. Giọng nữ nhân điên trong giấc mơ. Chuyến đi Tùng Lâm Tiểu Linh Giới lần này Trần Lạc thu hoạch phong phú. Không chỉ hốt được 5 bình hỏa vân tinh hoa vô giá, còn được một viên hỏa vân tinh quý giá. Trần Lạc ra khỏi Sơn Mạch liền tìm Ngưu Manh, không ở lại Tùng Lâm Tiểu Linh Giới mà chạy ngay về Tiểu Kim Câu học viện. Buổi tối Trần Lạc ngồi xếp bằng trên giường xem xét bảy linh mạch của mình, càng nhìn càng nhíu chặt mày. Trần Lạc phát hiện vấn đề kỳ lạ, bảy linh mạch đã thông hết nhưng không liên kết với nhau. Người bình thường sau khi đả thông bảy linh mạch thì chúng sẽ thành một vòng tròn liên kết với nhau, nhưng Trần Lạc không như vậy. Linh mạch thứ nhất và thứ hai nối nhau. Rồi thứ ba, bốn, năm, sáu. Nhưng phần đuôi linh mạch thứ bảy và đầu linh mạch thứ nhất không nối với nhau được. Chuyện gì đây? Trước khi Trần Lạc bị phế tu vi từng mở linh hải, hắn nhớ bảy linh mạch đả thông sẽ thành vòng tròn. đầu đuôi nối nhau rồi mở linh hải. Bây giờ phần đuôi linh mạch thứ 7 và đầu linh mạch thứ nhất không nối với nhau là kiểu gì? Không lẽ tại vì 7 linh mạch đều biến gì sao? Trần Lạc ngẫm nghĩ chỉ có khả năng này. Có lẽ Trần Lạc phải hấp thu thêm linh khí, khi linh lực đủ mạnh lại trùng kích linh mạch thứ 7 một lần nữa. Nghĩ đến đây Trần Lạc bước uống kéo bao đồ dưới gầm dương ra. Trần Lạc mở bao đồ lộ ra 5 bình bạch ngọc dài cỡ ngón tay. Một tinh thạch đỏ rực. Chúng là hỏa vân tinh hoa. Oai vũ vô tướng quy. U. I. E. Nơ. Hơ. I. E. Nơ. Địa Trần Lạc kiếm được trong nhà đá. Trần Lạc cầm một bình ngọc lên, mở nắp ra, hơi nóng ập vào mặt. Linh khí hỏa vân là linh khí khá mãnh liệt trong các linh khí hiếm hoi, vô cùng thích hợp để đột phá vách tường cảnh giới. Linh khí hỏa vân đã vậy càng đừng nói đến hỏa vân tinh hoa càng tinh thuần, mãnh liệt hơn. Trần Lạc ngửa đầu uống một hớp, mùi vị không khác gì nước lọc. Trần Lạc định uống thêm một hớp bỗng nhiên cảm thấy thân thể như bị lửa đốt, máu mũi chảy ra. Trần Lạc vội vã thúc giục linh hồn bắt đầu cộng hưởng, một lần cộng hưởng, hai lần cộng hưởng, 10 lần cộng hưởng. Khi linh hồn Trần Lạc cộng hưởng đến lần thứ 12 thì vẫn không thể hấp thu hỏa vân tinh hoa, lại cộng hưởng 15 lần. Khi Trần Lạc cộng hưởng đến lần 20 thì hỏa vân tinh hoa chậm rãi biến thành xương. Trần Lạc không ngừng tiếp tục cộng hưởng. Đến hôm nay linh hồn lão sư mạnh có thể cộng hưởng 25 biên độ sóng, rất là cường đại. Trần Lạc không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc hắn một hơi hút hỏa vân tinh hoa tuần hoàn biến thành linh khí. Trần Lạc mở mắt ra lau máu mũi, lòng hơi giật mình. Trần Lạc biết hỏa vân tinh hoa rất mãnh liệt nhưng không ngờ hắn đã đánh giá thấp nó. Nếu không phải linh hồn của hắn mạnh thì hôm nay đã chết tại đây. Trần Lạc vốn định chia chút hỏa vân tinh hoa cho Ngưu Manh các học đồ tiểu kim câu học viện. Bây giờ nghĩ lại Trần Lạc thấy không ổn. Hắn cộng hưởng đến 20 biên độ sóng mới miễn cưỡng hấp thu được hỏa vân tinh hoa. Nếu cho Ngưu Manh, các học đồ tiểu kim câu học viện là lấy mạng bọn họ. Trần Lạc định đi ngủ, mới cởi đồ nằm xuống bỗng bật dậy. Trần Lạc biến sắc mặt, lắc đầu. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, chết tiệt lại tới. Mỗi cách một đoạn thời gian là giấc mơ khủng bố lại tới một lần, Trần Lạc rất bất đắc dĩ, rối rắm. Trần Lạc vừa hy vọng mơ rồi lại không. Không muốn là vì giấc mơ đến. Cảm giác bị hư vọng chi hỏa đốt không dễ chịu gì. Càng lúc càng đau đớn khó thể chịu đựng. Lý do Trần Lạc hy vọng rất đơn giản, tuy cảm giác khó chịu nhưng mỗi lần đốt xong là linh hồn của hắn lại mạnh lên. Ngay khi Trần Lạc mất ý thức thì linh hồn lại đến giấc mơ không có trời hoặc đất. Giấc mơ giống như trước kia, hắc ám hư vọng chi hỏa cháy hừng hực. Quyển sách khổng lồ lấy không trung làm trang giấy còn lơ lửng tại đó. Làm Trần Lạc rất ngạc nhiên là những chữ huyền diệu bí ẩn trở nên rõ ràng hơn. Mở ngoặc vung người ký kết khế ước linh hồn cần nhận hư chi hỏa đốt tình hóa 9981 lần. Tôi linh hồn bất khuất. Không sợ. Bất động. Luyện linh hồn ý chí. Tinh thần. Trí tuệ. Đóng ngoặc vuông. Mở ngoặc vung sau khi đốt tình hóa 9981 lần thì khế ước mở ra thành tựu hư vọng linh hồn. Thiên địa to lớn. Ta bất khuất. Thần linh có mạnh ta không sợ. Uy quang ám ta bất động. Ý chí của ta tự ta vận động. Tinh thần của ta tự ta chúa tể. Trí tuệ của ta tự ta mở. Trần Lạc lầm bầm bĩu môi. Ý của quyển sách là linh hồn Trần Lạc nhận hư vọng chi hỏa đốt tình hóa 9981 lần thì khế ước mới có hiệu lực. Sau đó thành tựu linh hồn gì đó. Bất ca. Hơ. À. U. Tị. Thiên địa. Không sợ cả thần linh. Ý chí của ta tự ta vận động. Tinh thần của ta tự ta chúa tể. Trí tuệ của ta tự ta mở. Có siêu vậy thật không? Trần Lạc không biết thật hay giả, chỉ cảm thấy giọng điệu quyển sách rất cuồng. Trần Lạc không biết linh hồn nhận bao nhiêu lần đốt tịnh hóa, còn bao lâu mới đủ 81 lần. Trần Lạc muốn xem tiếp nhưng bất đắc dĩ những chữ huyền diệu rất mơ hồ, không thấy rõ. Trần Lạc đành bỏ qua. theo kinh nghiệm trước kia của Trần Lạc thì lát nữa linh hồn sẽ bị đốt tinh hỏa, hắn định nhân dịp này làm gì đó. Trần Lạc lắc đầu đi lững thững trong vô tận hư vọng chi hỏa. Không biết đi bao lâu Trần Lạc bỗng nhiên dừng bước bởi vì hắn loáng thoáng nghe có thanh âm. A, Trần Lạc luôn to gan, tuy nhiên trong biển lửa hư vọng vô biên vô hạn vô tận đột nhiên có thanh âm làm tim hắn đập nhanh. Trần Lạc lắng nghe kỹ nhưng không có tiếng động nào nữa. Chẳng lẽ là ảo giác? Trần Lạc lắc đầu tiếp tục tiến tới trước. Bây giờ Trần Lạc như bơi trong biển cả vô tận, không thấy tận cùng, chỉ có biển lửa. Trần Lạc đi một lúc lại nghe thanh âm quái dị, rất nhỏ nhưng rõ ràng là tiếng cười của nữ nhân. Nữ nhân tiếng cười có chuyện gì? Phá phá phá phá phá phá. Tư vọng chi hỏa. Đường hắc ám. Phá phá phá phá phá phá. Hắc ám thẩm phán. Quang minh thẩm phán. Rốt cuộc. Phá phá phá phá phá phá. Là ai thẩm phán ai? Phá phá phá phá phá phá. Vu. Vu chỉ là một chuyện cười. Phá phá phá phá phá phá. Trò cười lớn nhất thế giới. Trảm nhân kiệt, nhiếp thần linh, diệt vận mệnh, ngạo thiên địa. Phá phá phá phá phá phá. Phá phá phá phá phá phá. Mộng của ai? Ai là mộng của ai? Thanh âm điên cuồng như nữ nhân điên không biết từ hướng nào vọng về, Trần Lạc không thấy bóng người. Trần Lạc kêu vài tiếng nhưng không ai đáp lại. Hắn định đi tiếp đột nhiên phát hiện hư vọng chi hỏa rực cháy. Chớp mắt bao phủ linh hồn Trần Lạc. Ngày hôm sau, giữa trưa. Trần Lạc ngồi trong sân, dựa vào thân cây, đầu gục xuống, mắt thẫn thờ nhìn. Sáng sớm Trần Lạc tỉnh giấc mộng, luôn nghĩ đến giọng nữ nhân điên trong mơ. Cái gì mà hư vọng chi hỏa đường hắc ám trảm nhân kiệt, nhiếp thần linh. Giọng bà điên lúc ngừng lúc tiếp làm Trần Lạc không hiểu, cũng không nghĩ ra thanh âm đến từ đâu. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 059. Cửa tiệm thiên khải. Vấn đề này làm Trần Lạc rất rối rắm, hắn suy nghĩ mấy canh giờ vẫn không nghĩ ra. Trần Lạc thở dài, lắc đầu không suy nghĩ nữa. Tuy con người Trần Lạc không rộng rãi nhưng cũng không thích xúc vào sừng châu. Trần Lạc luôn nhớ kỹ một câu nói của sư phụ Vân Du Tử. Có một số việc ngươi chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Bởi vì ngươi bất lực. Chuyện nên đến sẽ đến, không nên đến thì sẽ vĩnh viễn không tới. Linh thạch là tiền trong thế giới này, đa số sản xuất từ các linh sơn mạch khoáng. Vào buổi chiều Trần Lạc, Ngưu Manh đi dạo trên đường cách trường Tín Thành chuẩn bị bán 14 ma đan hỏa vân thú trong Tùng Lâm tiểu linh giới đi đổi một ít linh thạch. Theo thị trường thì số ma đa đó đủ bán 700 viên linh thạch, điều này khiến Ngưu Manh hơi hưng phấn. 700 linh thạch là món tài sản khá lớn với Ngưu Manh. Nên biết rằng gã làm tạp công ở bên ngoài một tháng chỉ kiếm được 20 viên linh thạch. Nếu không mua tài nguyên tu hành thì 20 khối linh thạch đủ cho Ngưu Manh tiêu dùng rất lâu. Lão Ngưu cửa hàng nào chính quy, lớn nhất trường Tín Thành vậy. Trần Lạc suy nghĩ nên bán một viên hỏa vân tinh đi. Tạm thời hắn chưa cần dùng nó chẳng bằng bán đi đổi linh thạch. Cho đám học đồ tiểu kim câu học viện mua một ít tài nguyên tu hành. Cửa hàng nào chính quy, lớn nhất sao? Chắc là cửa hàng Thiên Khải. Thiên Khải, cha nó. Nghe Trần Lạc chửi thề, Ngưu Manh khó hiểu hỏi. Có chuyện gì? Ta luôn có một ước mơ đó là mở cửa hàng đặt tên Thiên Khải, không ngờ bị người giành trước. Trần Lạc nói lời thật, hắn luôn muốn mở một cửa hàng vì mấy năm trước đi khắp nơi trộm báu vật kiếm được nhiều bảo bối. Tất cả kho báu đó bị Trần Lạc giấu ở một chỗ rất bí ẩn, hắn định chờ vài năm sau mở cửa tiệm bán báu vật đi. Trần Lạc suy nghĩ cái tên Thiên Khải rất lâu, không ngờ bị người giành trước, hắn rất bực bội. Trần Lạc lên tiếng. Không đúng, tuy ta ít khi ra vào trường Tín Thành nhưng nhớ cửa hàng lớn nhất trong thành hình như tên Đại Phát gì đó. Sao trước kia ta chưa từng nghe nói đến cửa hàng Thiên Khải? Ngưu Manh lắc đầu, nói, cái này, 3 năm trước cửa hàng Đại Phát đã đóng cửa. Ngưu Manh ngẫm nghĩ, nói, lúc đó cửa hàng Thiên Khải bắt đầu phát triển, sản nghiệp thuộc Thiên Khải Các. Thiên Khải Các, có lai lịch gì? Cha không biết nó có lai lịch gì nhưng nghe nói lão bản của Thiên Khải Các rất tài. Trong 3 năm ngắn ngủi đã phát triển cửa hàng Thiên Khải T. Hừ. nơ, hơ. Cửa hàng lớn nhất. Không chỉ vậy, Thiên Khải Các có sản nghiệp khắp nơi trong Kim Thủy Vực như Thiên Khải Linh Viên, Thiên Khải Trang Viên, Thiên Khải Tiểu Lâu, Thiên Khải Tiền Trang vân vân và vân vân. Những sản nghiệp này mới phát triển trong vòng 3 năm. Lão bản của Thiên Khải Các là ai mà lợi hại vậy? Những tiểu nhân vật như chúng ta làm sao biết được lão bản của Thiên Khải Các? Nhưng nghe nói lúc trước lão bản của Thiên Khải Các là ăn mày xin cơm, bây giờ người ta là thủ phú Kim Thủy Vực. Nghe nói Thiên Khải Các chuẩn bị vươn ra ngoài phát triển, mở chi nhánh khắp thế giới. Lợi hại! Trần Lạc kính nể từ tận đáy lòng. Một ăn mày trong 3 năm ngắn ngủi trở thành thủ phú một vực quá lợi hại, xứng là truyền kỳ trong nghề kinh doanh. Cửa hàng Thiên Khải ở trong Trường Tín Thành. Trần Lạc đứng trước cửa hàng Thiên Khải, nhìn cửa lớn xa hoa, hai chữ khí phách. Trần Lạc bước vào cửa hàng, khiến hắn giật mình là quy mô rất lớn. Một hành lang dài 300-400 thước, hai bên là quầy hàng, khách đến đi tấp nập. Thế này mới là cửa hàng. Trần Lạc đi dọc theo quầy, phát hiện cửa hàng Thiên Khải bán đủ mọi thứ. Các loại tinh thạch trang sức, phù lục, linh đan. Thế là tài nguyên tu hành là cửa hàng Thiên Khải bán hết, nhìn hoa cả mắt. Trần Lạc theo ngưu manh đi đến cửa hàng đổi linh thạch, chỗ này tụ tập nhiều người nhất, phải xếp hàng. Trong thành còn có chỗ khác cho đổi linh thạch, tại sao phải đến đây? Người ta thu mua giá cao. Ví dụ ma đan hỏa vân ở chỗ khác chỉ đổi được 40 linh thạch nhưng trong này được 43 linh thạch. Thủ đoạn hay! Trần Lạc nhìn bốn phía, hỏi. Nơi này chỉ có thể đổi ma đan sao? Nếu muốn đổi thứ khác thì đi đâu? Ví dụ như tinh thạch. Tinh thạch! Biểu tình ngưu manh kinh hoàng. Linh thạch là thứ đắt đỏ. Đừng nói là một viên tinh thạch hiếm hoi. Dù là tinh thạch bình thường cũng có thể đổi được nhiều linh thạch. Nếu là tinh thạch phẩm chất thượng đẳng thì chính là báu vật vô giá. Nên biết linh thạch là tài nguyên quan trọng để luyện chế linh bảo, đan dược. Vật gì hiếm thì quý, vì linh thạch rất ít nên có giá cao. Ngưu manh chỉ phía xa, Trần Lạc nhìn qua thấy một cửa hàng tên là Vân Tinh. Ta đi nhìn xem, chút nữa tìm ngươi. Đi nhìn xem, ngươi có tinh thạch sao? Trần Lạc cười nói. Nhặt được một viên ở nhà đá. Trần Lạc vỗ vai Ngưu Manh, bỏ đi để lại gã biểu tình ngơ ngác. Ngưu Manh không hiểu nổi tinh thạch quý giá như vậy có thể nhặt được của rơi sao. Trần Lạc đi vào cửa tiệm Vân Tinh, trang sức bên trong đơn giản, quầy đặt các loại tinh thạch lấp lánh rực rỡ. Vị công tử này, xin hỏi công tử muốn mua tinh thạch gì? Người trông coi cửa tiệm Vân Tinh là một cô nương khoảng 20 tuổi, bộ dáng thanh tú. Trần Lạc ăn mặc không giống công tử chút nào nhưng thiếu nữ không kỳ thị hắn. Kêu tiếng công tử. Thiếu nữ là tay kinh doanh già đời. Thiếu nữ định giới thiệu hàng đã bị Trần Lạc cắt ngang. Chỗ các người cũng nhận mua tinh thạch đúng không? Thiếu nữ không ngờ tuổi như Trần Lạc sẽ đến bán tinh thạch, ngẩn người tò mò gật đầu, nói. Chỗ chúng ta đúng là có nhận mua tinh thạch. Giá thế nào? Tinh thạch khác nhau thì giá cũng khác. Hỏa Vân Tinh, thiếu nữ giật mình kêu lên, Hỏa Vân Tinh, bởi vì Hỏa Vân Tinh là một loại tinh thạch hiếm hoi. Nó là tinh thạch thuộc tính lửa, luyện chế ra linh bảo có uy lực cường đại, nhu cầu số lượng cũng lớn. Nhiều lúc Hỏa Vân Tinh là vật vô giá. Nghe Trần Lạc nói muốn bán Hỏa Vân Tinh làm thiếu nữ rất kinh ngạc. Thiếu nữ nói, theo phẩm chất Hỏa Vân Tinh khác nhau giá cũng khác. Không biết công tử bán Hỏa Vân Tinh là... Nàng biết giám định đúng không? Thấy thiếu nữ gật đầu, Trần Lạc móc một cái hộp ra khỏi ngực, mở nắp ra. Trong hộp có một viên tinh thạch đỏ rực tỏa sáng, to cỡ nắm tay, bên trong ẩn chứa màu sắc như khói lửa, rất đẹp. Thiếu nữ thấy viên Hỏa Vân Tinh này thì biến sắc mặt. Nàng làm trong cửa tiệm Vân Tinh 2 năm nhưng lần đầu thấy Hỏa Vân Tinh to đến vậy. Thiếu nữ ngẩng đầu, giật mình nhìn Trần Lạc. Thiếu nữ không hiểu nổi tại sao một người ăn mặc nghèo nàn lại sở hữu Hỏa Vân Tinh quý giá đến vậy. Nhìn ta làm gì? Dám định Hỏa Vân Tinh đi. À vâng, xin lỗi. Thiếu nữ biết mình thất lễ, giơ tay định cầm Hỏa Vân Tinh thì Trần Lạc lên tiếng. Nàng định tay Trần cầm nó. Thứ này hơi nóng. Trần Lạc thấy nhiều bảo bối nên không để mắt đến Hỏa Vân Tinh. Hắn bỏ nó trong hộp không phải vì trân trọng mà tại Hỏa Vân Tinh rất nóng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 060. Cửa tiệm thiên khải hay. Tay thiếu nữ khựng giữa không trung bởi vì nàng cảm nhận được hơi nóng đó. Thiếu nữ hít sâu, nàng giám định rất nhiều Hỏa Vân Tinh nhưng lần đầu gặp Hỏa Vân Tinh phát ra hơi nóng đến như vậy. Thiếu nữ biết phẩm chất Hỏa Vân Tinh này không tầm thường, nàng cẩn thận cầm cái hộp quan sát kỹ, càng nhìn càng ngỡ ngàng. Theo phẩm chất khác nhau Hỏa Vân Tinh chia làm nhất thải, nhị thải, tam thải, tứ thải vân vân. Hỏa Vân Tinh nhất thải rất dễ giám định thấy rõ bên trong tinh thạch có một cầu vồng hỏa vân. Trong Hỏa Vân Tinh nhị thải chứa hai cầu vồng hỏa vân. Nhưng thiếu nữ không giám định được Hỏa Vân Tinh này. Bởi vì trong tinh thạch có nhiều cầu vồng hỏa vân đan xen vào nhau. Rầm rạp rối loạn. Như thế nào? Giám định xong chưa? Thiếu nữ lắc đầu biểu tình nghiêm túc nói. Công tử chờ giây lát được không? Ta đi mời Lâm lão đến. Vậy sao? Được rồi. Giám định báu vật là kỹ thuật rất thâm ảo, Trần Lạc không sành. Tuy trong kho báu bí mật của Trần Lạc cất nhiều bảo bối nhưng hắn không biết tên cái nào. Chẳng mấy chốc thiếu nữ quay về, có một lão nhân đi theo. Lão nhân tới cửa tiệm Vân Tinh liếc Trần Lạc một cái. Khi thấy Hỏa Vân Tinh trong cái hộp thì biểu tình giật mình. Không nói không rằng cầm cái hộp lên quan sát. Thiếu nữ tò mò hỏi. Lâm lão có giám định được không? Biểu tình Lâm lão nghiêm túc, nhíu chặt mày. Lâm lão quan sát thật lâu sau lắc đầu. Lâm lão nghiêm túc nói. Viên Hỏa Vân Tinh này không giống bình thường, lão hủ không dám đoán bừa. Các ngươi không dám định ra thì làm sao đây? Trần Lạc gãi đầu hỏi. Cửa hàng của các ngươi không có giám định sư nào khác sao? Thiếu nữ giải thích rằng. Lâm lão là giám định sư nhiều kinh nghiệm nhất cửa hàng chúng ta. Nếu lão nhân gia không giám định được thì giám định sư khác trong thành cũng không thể. Lâm lão vòng ra khỏi quầy hàng, nói. Không biết tiểu hữu đi theo lão hủ một chuyến được không? Trần Lạc nhướng mày nói. A, ý lão là sao? Trần Lạc thầm nghĩ không biết Lâm lão có ý đồ gì sâu không? Tiểu hữu đừng hiểu lầm, lão hủ không có ý gì khác. Lâm lão cực kỳ nghiêm túc nói. Viên Hỏa Vân Tinh của ngươi không giống bình thường, lão hủ tạm thời không dám đoán bừa. Nếu là bình thường lão hủ sẽ trả lại ngươi, nhưng hôm nay đúng lúc lão bản của chúng ta trở về xử lý một ít chuyện. Với ánh mắt của lão bản tất nhiên sẽ dám định ra phẩm chất của viên Hỏa Vân Tinh này được. Lão bản của các ngươi chính là lão bản Thiên Khải Các sao? Đúng vậy, không biết ý của tiểu hữu như thế nào? Cũng tốt. Trần Lạc muốn gặp đại nhân vật tài ba trong vòng 3 năm từ một tên ăn mày trở thành thủ phú kim thủy vực. Lâm lão dặn dò xong mang theo Trần Lạc đi vào hậu viện. Hậu viện giống như một tòa biệt uyển, hoa thơm chim hót. Giữa hậu viện có một tòa lương đình, một nam nhân trung niên ngồi trong đình. Nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, ngồi trên ghế đá, tay cầm một quân cờ đen. Nam nhân trung niên nghiên cứu ván cờ vây trắng, đen. Lâm lão đi qua, ngần ngừ không biết có nên quấy rầy lão bản nghiên cứu ván cờ không. Lâm lão thấy Trần Lạc đứng gần đó lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn thì dứt khoát bước vào lương đình. Nam nhân trung niên mỉm cười nói, a, Lâm lão đen rồi. Nam nhân trung niên cho người cảm giác nho nhã. Lâm lão bất đắc dĩ xin lỗi, đã quấy rầy người chơi cờ. Không sao, dù gì cũng không nghĩ ra cao chiêu gì. Nam nhân trung niên ra hiệu Lâm lão ngồi xuống, đứng dậy pha trà. Lâm lão vội đứng lên kể lại vụ việc, đưa cái hộp qua. Chính lão cũng không dám định ra được. Nam nhân trung niên nghi ngờ cầm cái hộp, mở nắp nhìn, biểu tình giật mình. Nam nhân trung niên liếc mắt liền nói. Đây là Hỏa Vân Khôi Tinh. Quả nhiên là Hỏa Vân Khôi Tinh. Lâm lão hít sâu, biểu tình hơi hưng phấn. Hỏa Vân Khôi Tinh là cực phẩm trong Hỏa Vân Tinh. Suốt đời Lâm lão giám định vô số Hỏa Vân Tinh. Lần đầu tiên lão thấy Hỏa Vân Khôi Tinh trong truyền thuyết. Nam nhân trung niên hỏi. Thanh niên đó ở đâu? Hắn cũng đến ở chỗ đó. Nam nhân trung niên đứng dậy, xoay người nhìn thấy Trần Lạc. Nam nhân trung niên nghi hoặc bước nhanh tới gần, nhìn Trần Lạc thật kỹ. Nam nhân trung niên nhìn Trần Lạc, hắn cũng nhìn lại gã vì cảm thấy nam nhân trung niên khá quen mắt. Nam nhân trung niên kích động nói, ngươi là Tiểu Tiêu Du. Tiêu Du Tử là pháp danh sư phụ Vân Du Tử đặt cho Trần Lạc. Khi hắn bày trận pháp bên ngoài phải dùng thân phận Tiêu Du Tử. Nói là quy tắc tổ sư gia truyền thừa xuống. Sau này phải phát dương quan đại phái. Vô vi. Trận pháp. Trần Lạc đúng là phát dương quang đại nhưng đi đường tà đạo thành thông thiên lão tổ xếp hạng 9 bảng truy nã thế giới. Đương nhiên thân phận Tiêu Du Tử của Trần Lạc cũng rất nổi tiếng nhưng không bằng thông thiên lão tổ, có chút tiếng tăm. Khoảng thời gian Trần Lạc lăn lộn với đồ khai nguyên trận tháp Trường Tín Thành có sáng tạo ra mấy trận pháp danh chấn Kim Thủy Vực. Trong Kim Thủy Vực có nhiều người biết tên Tiêu Du Tử, còn người biết Trần Lạc là Tiêu Du Tử thì chỉ một mình đồ khai nguyên. Nam nhân trung niên làm sao biết được? Trần Lạc cảm thấy nam nhân trung niên khá quen mắt nhưng không nghĩ ra. 3 năm trước, Bắc Mạc Sâm Lâm. Nghe nam nhân trung niên nói, Trần Lạc lầm bầm lặp lại cái tên Bắc Mạc Sâm Lâm. Trần Lạc chợt nhớ ra, biểu tình kích động chỉ vào nam nhân trung niên. Trần Lạc cười nói, ngươi là lão ấy. Phá phá phá phá phá phá. Tiểu Tiêu Du, rốt cuộc nhớ ra lão ấy ta đây. Nam nhân trung niên rất vui vẻ. Lão ấy thật sự là ngươi. Trần Lạc thật sự không ngờ nam nhân trung niên nho nhã trước mắt là tên ăn mày hắn đã cứu trong Bắc Mạc Sâm Lâm 3 năm trước. 3 năm trước Trần Lạc ở trong Bắc Mạc Sâm Lâm phá giải một trận pháp cổ. Tuy cuối cùng thành công nhưng tiêu hao hết tinh thần lực. Trong Bắc Mạc Sâm Lâm Trần Lạc gặp một tên ăn mày hấp hối cũng chính là nam nhân trung niên ấy Thiên Long. Khi đó Trần Lạc bày trận pháp cứu ấy Thiên Long một mạng. Hai người lưu lạc trong Bắc Mạc Sâm Lâm 1 tháng trời rốt cuộc ra khỏi rừng. Trần Lạc, ấy Thiên Long cùng nhau qua hoạn nạn, hắn biết quá khứ của gã. Ấy Thiên Long nói trước kia gã là thương nhân rất thành công. Làm nhiều việc buôn bán lớn. Lớn bao nhiêu thì ấy Thiên Long không nói tỉ mỉ. Ấy Thiên Long lưu lạc đến nơi to cơ sơ này là vì bị gia tộc hãm hại. Trần Lạc nói giấc mơ của hắn là mở một cửa tiệm gọi là cửa hàng Thiên Khải, còn nói đùa cùng nhau hợp tác, phát tài. Trần Lạc, ấy Thiên Long cùng nhau hoạn nạn trong Bắc Mạc Sâm Lâm tình cảm sâu đậm. Lần này gặp mặt Trần Lạc, ấy Thiên Long thấy rất bất ngờ. Ấy Thiên Long cực kỳ vui vẻ, giới thiệu với Lâm Lão. Lâm Lão, không phải Lão luôn muốn biết đại lão bản của cửa hàng Thiên Khải chúng ta là ai sao? Phá phá phá phá phá phá. Chính là Tiểu Tiêu Du, hắn là Tiêu Du Tử ăn nhân mà ta từng nhắc với lão,